Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 51, bí ký phân ảnh trạm. Sắc mặt Thôi Thế Minh giận dữ. Dù hắn là kẻ ngốc cũng có thể nghe ra ý tứ trào phùng trong ngữ khí của đối phương. Khó chịu nói, dựa vào ngươi, xuất khẩu cuồng ngôn. Hôm nay ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi ngay trước mặt mọi người, để mọi người biết hạ nhục đệ tử Phỉ Thúy Cốc sẽ có kết cục gì. Diệp Huyên thấy chiến sự căng thẳng, lên tiếng khuyên can. Thôi sư huynh, mọi chuyện đều là hiểu lầm, tuyệt đối đừng nên gây chiến. Diệp sư muội, chuyện này muội cũng đừng quản. Không phải ta không nể mặt muội, mà là tên Diệp Trần này quá huyên hoang, không biết trời cao đất dày. Cứ tưởng có chút bản lĩnh là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu sau này mọi người đều học hắn, đến lúc đó còn gì là uy tín Phỉ Thúy Cốc nữa. Thôi Thế Minh làm gì cũng thích chiếm thượng phong về mặt đại nghĩa, sau đó đánh bại đối phương dễ như trở bàn tay, khiến kẻ thù phải chịu đả kích cả về thể xác lẫn tinh thần, từ đó về sau không gượng dậy nổi. Mạnh mẽ tiến lên trước một bước, bàn chân Thôi Thế Minh như đạp lên phong luôn. Bánh xe gió, kình phong bộc phát vô tận, mang theo khí thế lạnh thấu xương áp bách về phía Diệp Trần, làm cho y phục của hắn bay phấp phới. Mấy cái bàn gần đó như mất trọng lượng, bay vèo ra ngoài cửa sổ. Diệp Trần chân như mọc rễ, không nhúc nhích dù chỉ nửa bước, tựa như tảng đá ngầm dưới lòng sông, sừng sững ngàn năm, mặc kệ sóng to gió lớn cũng không mảy may lay động. Thôi Thế Minh biến sắc, từ trong thân thể phân hóa ra một cái bóng. Cái bóng này chỉ mỏng một tầng, do vô số khí lưu hợp thành, sắc như một lưới dao bổ mạnh về phía Diệp Trần. Phân ảnh trảm là bí kỹ phân ảnh trảm. Thôi sư huyên vừa lên đã hạ sát thủ, Diệp Trần này chết chắc rồi. Đệ tử Phỉ Thúy Cốc kinh ngạc lên tiếng. Cái gọi là bí kỹ chính là võ kỹ bí mật không thể nói ra. Loại bí kỹ này rất khó phòng thủ, trên cơ bản được dùng như một đòn sát thủ, không kịp trở tay, võ giả tu vi cao hơn một bậc cũng bị trọng thương, thậm chí là tử vong. Nhưng bí kỹ rất khó tu luyện, khó hơn so với võ kỹ đồng cấp rất nhiều lần. Hơn nữa số lượng bí kỹ rất ít, 80-90% đều là từ thời kỳ viễn cổ truyền lại. Bí kỹ phân ảnh trảm mà Thôi Thế Minh tu luyện là nhân cấp đỉnh giai, phân thành 3 tầng thứ. Tầng thứ thứ nhất chính là từ trong người phân hóa ra một luồng khí lưu sắc bén, cắt đứt mục tiêu. Tầng thứ thứ hai là cảnh giới hiện tại, khí lưu sắc bén tổ hợp thành bóng, linh hoạt đa biến, giết người như thái rau. Tầng thứ thứ ba nghe nói có thể hóa thành hình người, làm loạn thị giác, hơn nữa có thể tự bảo, lực sát thương tương đối khủng bố. Dựa vào phân ảnh trảm, Thôi Thế Minh từng giết một võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, trên giang hồ cũng có chút thanh danh. Đối diện với cái bóng tập kích, Diệp Trần giơ nắm đấm, một quyền đánh ra. Hô, quyền phong kích động, chiếc bàn đối diện lăng không nổ tung. Cái bóng cảm nhận được khí lưu chấn động, sớm một bước vặn vẹo hình thể, né những thứ có thể đập vào nó, từ một góc độ khác tiếp tục lao về phía Diệp Trần. Diệp Trần nhíu mày, thật là võ kỹ dù gì còn linh hoạt hơn cả thân người 10 lần trăm lần. Hơn nữa đối với khí lưu có cảm ứng nhạy cảm, rất khó trực tiếp làm tổn thương nó. Cái bóng khi thì hóa thành bóng người quấn về phía Diệp Trần, khi thì hóa thành đầu nhọn đâm ra, khi thì thân thể kéo dài như một sợi dây điên cuồng quất xuống, khi lại múa một bộ kiếm thuật, kiếm quang lấp lánh. Phá cho ta. Dây dưa một lúc, Diệp Trần một kiếm rút ra, đâm trúng vào đầu cái bóng. Kiếm nhanh quá. Thôi Thế Minh giật mình, sau đó cười lạnh nói, đừng mơ chém được phân ảnh của ta. Nhưng ta cũng không có thời gian rông dài với ngươi nữa. Ảnh vũ sát. Phúc suy phúc suy phúc suy phúc suy. Đầu bị trúng một kiếm, cái bóng thoáng có chút ảm đạm, thân thể chấn động giữa không trung, vô số đường khí lưu như đinh thép bao phủ Diệp Trần, thế đi cực nhanh. 3. Sau khi tấn thăng ngưng chân cảnh, Lần đầu tiên thi Diệp Trần triển ra kim nhạn công, chỉ thấy thân hình lói lên, cả người như lắp thêm đôi cánh, biến mất ngay lập tức. Một khắc sau, chỗ Diệp Trần vừa đứng bị bắn thành trăm ngàn lỗ thủng, uy lực cực đại, tựa hồ còn mạnh hơn cả đầu đạn cỡ nhỏ của thế kỷ 21. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi và cái bóng của mình có liên hệ với nhau. Vậy thì bây giờ ta sẽ cắt đứt tầng liên hệ đó. Kiếm quang lói lên, một kiếm của Diệp Trần chém xuống khoảng hư không giữa Thôi Thế Minh và cái bóng. Trên đường có hơi gặp chút trở ngại, nhưng vẫn như cũ một đường chém đến cùng. Xoạt, âm thanh nghe như tiếng những sợi dây nhỏ bị cắt đứt. Cái bóng biến hóa nhiều lần, cuối cùng trở lên tán loạn, hóa thành vô số khí lưu dung nhập vào trong không khí, không chút dấu vết. Đồ khốn! Sắc mặt Thôi Thế Minh tái nhợt. Cái bóng là một phần chân khí của hắn hóa thành, dùng 30 sợi chân khí khống chế, lúc này bị Diệp Trần chặt đứt sợi chân khí, khác gì một lúc hao tổn 1/3 chân khí. Khí huyết nhất thời quay cuồng. Cái gì? Phân ảnh trảm của Thôi Sư Huyên bị phá, là một trong 13 tiểu bí kíp của Phỉ Thúy Cốc. Sao có thể bị phá dễ dàng như vậy? Không lẽ trước đây hắn đã từng gặp? Thì ra phân ảnh trảm huyền bí ở chỗ này, sao hắn lại biết? Đệ tử Phỉ Thúy Cốc mỗi người một tâm trạng khác nhau. Một kiếm chém đứt sợi chân khí, Diệp Trần ném ánh mắt về phía Thôi Thế Minh. Bí kíp đã công khai thì không còn là bí kíp nữa, các sư đệ sau lưng ngươi đều đã biết rồi. Thôi Sư Huyên đừng nghe hắn nói bậy, bọn đệ sẽ giữ bí mật. Đúng, để lấy nhân cách của mình ra đảm bảo tuyệt đối không tiết lộ ảo mật phân ảnh trảm. Nghe vậy, sắc mặt Thôi Thế Minh khó coi, hung hăng nói: ngươi chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Không lẽ ngươi tưởng ta chỉ dựa vào mỗi phân ảnh trảm để nổi danh sao? Nói cho ngươi biết, phân ảnh trảm chỉ là một thủ đoạn mà thôi. Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy thực lực thật sự của ta. Liệt Ngọc Trảo. Rắc, lầu 2 bị cào thủng, 5 vết ngón tay kéo dài sang tận mặt kia của lầu 2. Phanh, vách tường nứt vỡ, Diệp Trần như một con chim lớn, lướt về phía Thôi Thế Minh, một kiếm đâm ra. Kiếm quang kinh diễm ngưng tụ thành một điểm, trong hư không không hề trở ngại. Ngay cả tiếng xé gió cũng bị triệt tiêu, khiến người an mất đi lý trí nhất thời nảy sinh ảo giác. Thôi Thế Minh bảo giống một tiếng, một chảo nhắm thẳng vào mũi kiếm. Âm vang. Chương 52. Trước giờ hồi tung, hỏa tinh kịch liệt xoay tròn văng tung tóe, không khí triệt để sôi lên, tạo ra những vòng gợn sóng trong suốt, đánh bật hai người. Phong hồi lộ chuyển, giữa không trung, thân hình Diệp Trần vụt chuyển, làm ngược lại với lẽ thường, một lần nữa lao về phía Thôi Thế Minh. Một kiếm đâm trúng vai hắn, mũi kiếm xuyên lưng. Nhất thời tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Xuy, kiếm rút ra, Diệp Trần đáp xuống cách đó vài mét, thu kiếm vào vỏ. Tài nghệ không bằng người, ta tin ngươi cũng không còn gì để nói. Nói ngược lại, nếu như ta bại dưới tay ngươi, tu vi nhất định bị phế. Bây giờ ta không giết ngươi, cũng không phế ngươi, sau này sẽ lại dây dưa. Đừng trách ta ra tay độc ác. Hơn nữa ta tin Phỉ Thúy Cốc không vì một nội môn nhỏ bé như ngươi mà khai chiến với Lưu Vân Tông. Ngươi vẫn chưa có tư cách đó. Diệp Hải, chúng ta đi. Thức ăn đều đã đổ hết, may mà trước đó hai người cũng ăn được một chút. Diệp Hải sững sờ nhìn theo bóng dáng Diệp Trần, biết rõ đối phương rất mạnh nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chấn động. Chỉ dùng mấy chục chiêu mà đánh bại một võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ, cái này là bậc kỹ nghệ gì? So với hắn, mình đi Nam về Bắc học được chỉ là huyết khí, những cái khác không đủ để nói. Đầu cầu thang, Diệp Huyên nhìn hai người rời đi, nội tâm cuộn sóng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Có lẽ hắn thực sự có thể xưng bá đệ nhất thanh niên thiên phong quốc, làm được việc mà ngay cả đại sư huyên cũng không thể làm được. Dù sao hắn chỉ mới vào ngưng chân cảnh, vậy mà một đòn đánh bại Thôi Thế Minh có tu vi ngưng chân cảnh trung kỳ. Đợi hắn trở thành võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ, há không phải có thể khiêu chiến võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ xa hơn sau này? Đáng ghét, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thôi Thế Minh gào thét, sắc mặt dữ tợn âm độc. Diệp Huyên nhíu mày liếc nhìn Thôi Thế Minh. Mặc dù nàng vẫn giận Diệp Trần, nhưng so với Thôi Thế Minh ai hơn ai kém là quá rõ ràng. Chí ít đối phương thắng một cách quang minh chính đại. Thôi sư huynh, huynh không sao chứ? Vô hình chung, ngữ khí Diệp Huyên trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều. Thôi Thế Minh phẩy phẩy tay. Lần này là ta sơ ý. Lần sau gặp lại, không giết hắn không đủ cho ta hạ giận. Các ngươi nghe cho rõ, chuyện lần này ai tiết lộ ra ngoài, đừng trách ta trở mặt vô tình. Thôi sư huynh yên tâm, bọn đệ sẽ không nhiều chuyện. Đúng, tên tiểu tử đó chắc chắn sớm đã biết bí mật phân ảnh trảm, nếu không thôi sư huynh sao lại thua hắn. Tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều. Thôi Thế Minh quay sang nhìn Diệp Huyên. Diệp sư muội, muội là người của Diệp gia, nhưng tên Diệp Trần này ta nhất định phải giết, hy vọng muội đừng ngăn cản. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, sinh tử tất cả đều theo thiên mệnh, cái này là số mệnh võ giả. Tốt. Sau khi quay trở lại Diệp gia, Diệp Trần và Diệp Hải tách ra. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Trần không ra ngoài mà dành thời gian cho việc tu luyện. Mặc dù chân khí của hắn ổn định hơn người mới bước vào ngưng chân cảnh, nhưng muốn đạt đến ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong không phải là việc đơn giản. Trước tiên phải tích lũy và chiết xuất chân khí, từng bước củng cố nền móng. Tiếp sau đó là nâng cao cảnh giới. Đêm tối, ánh trăng như nước. Trên ngọn giả sơn trong sân, Diệp Trần khoanh chân mà ngồi, hai tay nắm chặt một miếng hạ phẩm linh thạch đặt lên đầu gối. Hô hấp trầm ùn có lực, dần dần rút nguyên khí từ trong linh thạch. Nguyên khí linh thạch tinh thuần hơn nguyên khí trời đất. Bởi vì bị phong bế một thời gian dài trong linh thạch, bên trong ẩn hàm linh khí. Đây là một loại còn kỳ diệu hơn nguyên khí. Tiếp xúc thời gian dài, người sẽ từ từ trở nên thông minh, tinh thần sảng khoái. Đối với thân thể cũng có lợi ích rất lớn. Nguyên khí linh thạch thuận theo kinh mạch trên tay truyền nhập vào trong thân thể. Vòng xoáy chân khí trong đan điền Diệp Trần cũng vận chuyển nhanh hơn, tựa như một cỗ máy xay thịt, nghiền nát bất cứ thứ gì đi vào. Chân khí mới chỉnh hợp theo những chân khí khác làm một vòng tuần hoàn lớn, luyện hóa tạp chất bên trong. Một vòng, hai vòng, ba vòng, 72 vòng, 108 vòng, 240 vòng. Cho đến khi kinh mạch ngâm ngầm đau, cơ thể cứng ngắc tê liệt, Diệp Trần mới ngừng hấp thu nguyên khí. Nội tâm thở dài, nếu như có thể không ngừng hấp thụ luyện hóa nguyên khí, đêm nay đạt đến ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng không phải chuyện gì khó khăn. Kỳ thực là Diệp Trần quá tham lam. Nếu như để các võ giả đồng cảnh giới biết được suy nghĩ của Diệp Trần, trong lòng khẳng định thập phần ghen tị và ngưỡng mộ. Phải biết võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ có thể một ngày tuần hoàn 108 vòng trong cơ thể đã là việc rất khó. Tiến thêm một bước nữa, 150 vòng gần như rất ít người làm được. Đừng nói chi 240 vòng là không thể tưởng tượng. Tất cả đều là nhờ thân thể và linh hồn lực cường hãn của Diệp Trần. Thân thể có thể chịu tải thêm nhiều nguyên khí, còn linh hồn thì có thể khống chế tốt hơn. Cả hai thứ đều không thể thiếu. Những người có thiên phú dị bẩm sở dĩ tu luyện nhanh hơn người thường là vì thân thể cường đại hơn họ, tinh thần viên mãn vô khuyết, lĩnh ngộ lực cường nhân, phương diện tinh thần vĩnh viễn vượt trội người thường. Thân thể tố thì kém hơn một chút. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân võ giả ngưng chân cảnh tu vi cảnh giới thấp, sau khi tới bão nguyên cảnh, thường thường bế quan là phải vài tháng. Tinh cực cảnh võ giả thỉnh thoảng xuất hiện hiện tượng bế quan vài năm, vừa ra ngoài là kinh động thiên hạ, càn quét cao thủ khắp nơi. Đáng tiếc, tu vi cảnh giới càng cao, độ khó nâng cấp càng lớn. Bế quan là lắng đọng tinh hoa, loại trừ tạp chất, khả năng nâng cao tu vi là rất nhỏ. Nếu tích lũy không đủ, dù có bế quan cả đời cũng vô dụng. Rất nhiều cao thủ trước đây phong vân một cõi, nhưng lại chết trong lúc bế quan. Không ai hay biết. Theo thời gian dần dần người ta quên luôn cả tên của họ. Thu lại miếng linh thạch vẫn chưa dùng hết nguyên khí. Diệp Trần từ từ đứng dậy. Chỉ nhoáng một cái, đã thấy hắn đứng trên hồ nước trong sân. Bàn chân đạp sóng, thân thể Diệp Trần chỉ hơi nhấp nhô chứ không chìm xuống. Đây là cảnh giới khinh công luyện đến cực cao minh mới có thể làm được. Bây giờ chân khí đã hoàn toàn củng cố, trong thời gian ngắn muốn tăng lên cũng không quá xa vời. Từ ngày mai bắt đầu, có thể chính thức tu luyện bá quyền. Ngắm sắc nguyệt một hồi, Diệp Trần mất đi hứng thú, thân thể như thỏ bước chim bay, chớp mắt đã không còn dấu vết. Chương 53. Đệ tử tham gia khảo hạch nội môn. 1. Thời gian từng ngày trôi qua. Diệp Trần trừ mỗi đêm tích lũy chân khí ra, thời gian còn lại toàn bộ dùng để tu luyện bá quyền. Môn quyền pháp này không hổ là võ kỹ địa cấp sơ giai. Đối với thân thể và chân khí yêu cầu rất cao. Thân thể không cường tráng, cánh tay rất dễ bị kình đạo bá quyền tổn hại. Chân khí không đủ tinh thuần, uy lực không những không giảm bớt, mà còn tổn hại kinh mạch nhiều hơn. Tích lũy trong một thời gian dài có khả năng sản sinh tắc nghẽn, khí huyết bại hoại. Bất kể thế nào, Diệp Trần đã sơ bộ bước qua cánh cửa, lĩnh ngộ bá quyền ngày một sâu. Lần này trở về, hắn có thể trở thành đệ tử nội môn, có tư cách tu luyện võ kỹ nhân cấp đỉnh giai. Hơn nữa có nửa năm thời gian tự do tu luyện. Sau nửa năm, có thể nhận lấy nhiệm vụ tông môn, hành tẩu giang hồ. Nghe nói, nếu như thực lực đủ mạnh, thậm chí tông môn phái đi làm nhiệm vụ ở quốc gia khác. Chỉ là bao nhiêu năm nay những kiểu nhiệm vụ như vậy rất ít. Dù sao Thiên Phong quốc đã đủ lớn, nhiệm vụ cực nhiều, đâu còn đủ tinh lực chạy sang quốc gia khác. Huống hồ cách Lưu Vân Tông càng xa, nguy hiểm càng tăng lên gấp bội. Đến lúc đó rất dễ xảy ra tình huống sống không thấy người chết không thấy xác. Đối với cao tầng Lưu Vân Tông mà nói, đó là chuyện họ không muốn thấy. Phụ thân, phụ mẫu, hai người yên tâm, con sẽ tự biết chăm sóc mình. Trên con đường lớn lạc thành, Diệp Trần tay dắt ngựa quay đầu nói với Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh. Trầm Ngọc Thanh gật gật đầu. Bạc nếu như không đủ dùng có thể gửi thư về nhà, mẫu thân sẽ phái người mang đến cho con. Đủ dùng cộng thêm hoàn thành xong nhiệm vụ tông môn cũng sẽ có rất nhiều tiền thưởng. Diệp Trần không có ý định xin tiền của nhà, như vậy bản thân hắn cũng không thoải mái. Diệp Thiên Hào bất đắc dĩ cười nói. Ngọc Thanh, Trần Nhi lớn rồi, nó biết tự kiếm tiền bằng chính khả năng của mình. Những người làm cha làm mẹ như chúng ta không cần lo lắng quá. Trần Nhi, đi đường cẩn thận. Vâng, Diệp Trần gật gật đầu. Vậy con đi trước, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe. Nói xong, Diệp Trần nhảy lên lưng ngựa, vẫy tay với hai người xong, hai chân thúc vào bụng ngựa, cưỡi ngựa phi như bay. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh nhìn theo cho đến khi Diệp Trần đi khuất. Lúc gần đến cổng thành, sau lưng có người cưỡi ngựa đuổi theo. Diệp Trần! Diệp Trần quay đầu nhìn thì ra là Diệp Hải. Sư phụ huyên đâu? Sư phụ ở tiểu miếu vô danh cách Bắc Thành môn 10 dặm chờ ta. Vừa nói chuyện, hai người vừa cưỡi ngựa trực tiếp phi ra khỏi Bắc Thành môn, binh sĩ thủ thành không dám ngăn cản. Tiểu miếu vô danh nằm ở hướng đông bắc, còn Lưu Vân Tông nằm ở hướng tây bắc, hai người không đi cùng một đường. Một chút quà nhỏ tặng đệ. Từ linh giới chứ vật lấy ra một quả thủy tinh cầu lam sắc, Diệp Hải vung tay ném cho Diệp Trần. Giơ tay tiếp nhận quả cầu thủy tinh cầu lam sắc, Diệp Trần hỏi. Đây là cái gì? Diệp Hải đã cưỡi ngựa chạy xa mấy chục thước, đầu cũng không quay, cao giọng nói. Ta cũng không biết, thấy nó khá đẹp, ta nghĩ để cũng sẽ thích. Cảm ơn. Diệp Trần lắc lắc đầu, giơ quả thủy tinh cầu ra trước mắt, cẩn thận quan sát. Quả thủy tinh cầu lớn chừng một trái long nhãn, toàn thân trong suốt, bên trong ẩn hàm một vầng sáng màu xanh da trời. Nhìn qua còn tưởng quả thủy tinh cầu này màu xanh. Ngoài ra, thủy tinh cầu khá nặng, còn nặng hơn cả một khối vàng có cùng thể tích. Tựa hồ không phải dùng thủy tinh chế tạo. Nhìn không ra điều gì, Diệp Trần cũng mặc kệ, bỏ nó vào trong linh giới chứ vật. Tìm đúng phương hướng, Diệp Trần nhẹ nhàng kéo dây cương, cưỡi ngựa thẳng tiến. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Khác với thanh tông mã cưới lúc quay về, lần này Diệp Trần cưới hắc tông mã hàng thật giá thật. Một ngày có thể đi 2.000 dặm. Thiên sinh thần lực, bốn bề yên tĩnh, giá trên 6 vạn lạng bạc. Cả Diệp gia chỉ có 20 con. Lúc này hắc tông mã đang chạy với tốc độ cao nhất, nhanh như một trận cuồng phong. Phong cảnh hai bên đường thoáng cách đã ở tít sau lưng. 6 ngày sau, Diệp Trần xuất hiện dưới chân núi Thanh Phong Sơn, đưa thanh tông mã vào tràng ngựa, thuận tiện nộp lệ phí năm nay. Diệp Trần trực tiếp đi thẳng lên nơi đệ tử tham gia khảo hạch nội môn trên sườn núi. Hôm nay là ngày đệ tử tham gia khảo hạch nội môn, nếu để lỡ phải đợi thêm một tuần nữa. Lối vào nơi khảo hạch, hai nội môn trực ban canh giữ hai bên. Từ xa thấy Diệp Trần đi đến, đệ tử bên trái không kìm được nói: hôm nay đã là người thứ 13, xem ra đám đệ tử ngoại môn này về nhà một chuyến thu hoạch không ít. Hừ, người phía trước chân khí phù phiếm, rõ ràng không phải tu luyện mà ra, có lẽ đã nuốt miếng ngưng chân đan. Ngưng chân đan có thể trợ giúp võ giả nhanh chóng dịch hóa chân khí. Đáng tiếc tác dụng phù quá lớn, trong vòng một năm không có khả năng nâng cao. Đi tới cửa, Diệp Trần nói: ta đến tham gia đệ tử tham gia khảo hạch nội môn. Vào đi, hy vọng ngươi có thể thuận lợi qua vòng kiểm tra. Một đệ tử nội môn lười biếng nói. Diệp Trần không để tâm, cất bước đi vào. Đại sảnh khảo hạch thập phần rộng rãi. Hai bên có 9 cột thạch trụ lớn như 9 cái lô nước sừng sững. Bên trên chạm khắc long phụng tường vân, trông rất sống động. Khoảng không gian trống trải phía trước bắc sắn một cái giá gỗ vững chắc. Bên dưới treo một cái chuông đồng. Chuông đồng cao 3 mét, màu xanh đen, nhìn có vẻ rất nặng. Nếu như Diệp Trần đoán không sai, đây chính là khảo hạch thứ nhất tấn thăng đệ tử nội môn hạng. Bất kể là Lưu Vân Tông hay tông môn khác, muốn trở thành đệ tử nội môn đều phải tiến hành khảo hạch. Không phải nói tấn cấp lên ngưng chân cảnh là có thể. Dù sao tu luyện đến ngưng chân cảnh và dùng đan dược tăng lên tới ngưng chân cảnh khác nhau rất lớn, lực chiến đấu không thể đánh đồng. Để đề phòng tình huống phát sinh, cũng để bảo chứng đám đệ tử nội môn tinh anh hóa, tông môn không thể không thiết trí các kiểu khảo hạch, để đảm bảo không có hiện tượng thật giả lẫn lộn. Mà hạng đệ tử tham gia khảo hạch nội môn Lưu Vân Tông đầu tiên được tiến hành trong đại sảnh. Theo như Ngô Tông Minh nói, nhất định phải cách 10 bước, một quyền đánh cho chuông kêu. Nếu như đánh không kêu, thì không có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Ngược lại, có thể bước vào hạng khảo hạch thứ hai. Về phần Trương Hạo Nhiên và Ngô Tông Minh đều là tự mình tu luyện đến ngưng chân cảnh, cho nên mới có thể dễ dàng trở thành đệ tử nội môn. Chương 54. Đệ tử tham gia khảo hạch nội môn. 2. Ngươi đến tham gia khảo hạch đệ tử nội môn, ra đây đăng ký thân phận. Nhân viên khảo hạch đưa ra một tờ giấy và một cây bút lông. Diệp Trần gật gật đầu, viết lên giấy tên và bối cảnh gia đình. Được rồi, xếp hàng đi. Lúc này, chuẩn bị tham gia khảo hạch có 30 người, Diệp Trần xếp ở cuối hàng. Một lúc sau, trưởng lão khảo hạch mới khoan thai bước vào. Trưởng lão khảo hạch tuổi độ 50, liếc nhìn mọi người dò xét, chân mày hơi nhíu. Là chuyện gì vậy? Sao đệ tử tham gia khảo hạch đệ tử nội môn năm nay chân khí lại phù phiếm đến vậy? Không lẽ là dùng đơn dược nâng cao cảnh giới? Ta mặc kệ các ngươi bây giờ tu là tu vi gì, nếu như cách 10 bước đánh mà không làm chuông kêu thì không có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Muốn tham gia lần khảo hạch tiếp theo, nhất định phải chờ 3 tháng. Nói xong, trưởng lão khảo hạch nhận lại tư liệu từ tay nhân viên khảo hạch, chậm rãi nói: khảo hạch bắt đầu, người thứ nhất, Lam Trường Sung. Từ trước đội ngũ bước ra một thiếu niên tướng mạo bình thường. Hắn dừng lại cách chuông đồng 10 bước, hít một hơi thật sâu, sau đó một quyền đánh ra. Kình phong vù vù mau lẹ, chuông đồng không hề nhúc nhích. Trưởng lão khảo hạch thản nhiên nói: không đạt tiêu chuẩn, người tiếp theo, Phương Tiểu Trung. Nghe vậy, Người tên Lâm Trường Sung sỉ mặt, cúi đầu buồn bã lùi sang một bên, lườm lườm nhìn đệ tử khảo hạch thứ hai, thầm hy vọng đối phương cũng không qua cửa. Phương Tiểu Trung nói với trưởng lão khảo hạch: có thể dùng võ kỹ không? Có thể. Trưởng lão khảo hạch gật đầu. Lâm Trường Sung trợn tròn mắt, lớn tiếng nói: không công bằng, tại sao không ai nói với ta có thể dùng võ kỹ? Nhân viên khảo hạch quát: làm càn, khảo hạch đại sảnh chớ có lớn tiếng làm ồn, trước khi đến đây ngươi không nghe ngóng qua sao? Lâm Trường Sung giật mình, không dám nói gì nữa. Với chân khí tu vi của ngươi, cho dù đồng dụng võ kỹ cũng không qua được rồi, Phương Tiểu Trung bắt đầu đi. Trưởng lão khảo hạch không chút tức giận. Phương Tiểu Trung vận chuyển chân khí, tay hiện trảo, vung quyền đánh ra. Liệt hổ trảo bá. Trảo mang xanh biếc to như cái chậu rửa mặt, nặng nề chộp lên chuông đồng. Chiếc chuông đồng vẫn không hề suy chuyển. Không đủ tiêu chuẩn, người tiếp theo triệu hổ. Lúc này, không khí bên trong khảo hạch đại sảnh đã không còn được như trước nữa. Chuyện gì vậy, khảo hạch sao khó thế, ngay cả võ kỹ cũng không chạm được vào nó. Thảm rồi, chắc ta cũng không qua cửa. Các khảo hạch đệ tử còn lại quay sang nhìn nhau, chỉ có duy nhất Diệp Trần thần sắc vẫn tự nhiên. Sau Phương Tiểu Trung, lại có ba đệ tử liên tục không đủ tiêu chuẩn, nhất thời, sắc mặt trưởng lão khảo hạch sầm xuống. Người tiếp theo Uông Tuyết Mai. Uông Tuyết Mai tuổi độ 16, không được tính là đẹp, khuôn mặt kiên nghị. Nàng vâng một tiếng, từ đội ngũ đi ra, từng bước đến gần chuông đồng. Quan sát thiếu nữ vừa đi ra, ánh mắt trưởng lão khảo hạch có chút bừng sáng. Mặc dù chân khí cô gái này có chút phù phiếm bất ổn, nhưng vẫn tốt hơn so với năm người trước. Có lẽ là tự mình tu luyện, hơn nữa trải qua một khoảng thời gian khổ tu. Bắt đầu đi. Trưởng lão khảo hạch ngữ khí có chút chờ mong. Uông Tuyết Mai gật gật đầu, tay phải ẩn hàm chân khí đặt ngang trước ngực, bổ xuống nhanh như điện xẹt. Ong. Chuông đồng kêu lên một tiếng khe khẽ như có như không. Bởi vì tốc độ tán phát quá nhanh, không ít nơ gơm u vinh quy quy o u, thậm chí còn không nghe thấy. Trưởng lão khảo hạch mỉm cười. Uông Tuyết Mai đạt tiêu chuẩn. Phù. Uông Tuyết Mai thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy nàng còn có chút tự đại, tưởng không đồng dụng võ kỹ vẫn có thể dễ dàng đánh kêu chuông đồng. Ai ngờ chỉ là một thoáng chấn động, đến bản thân nàng cũng không nghe rõ, chứ đừng nói gì người khác. Tựa hồ như được Uông Tuyết Mai kéo động cảm xúc, trong 7 người tiếp theo có 4 người thực hiện thành công, vượt qua hạng khảo hạch đầu tiên. Tiếp theo, Diệp Trần. Cuối cùng, trưởng lão khảo hạch cũng gọi tên Diệp Trần. Không để cho những người khác có quá nhiều không gian tưởng tượng, Diệp Trần tùy ý tiến lên mấy bước. Cách chuông đồng vẫn còn không ít cự ly. Một quyền trực tiếp đánh thẳng vào hư không. Bung, chuông đồng lắc lư kịch liệt, dư âm văng vẳng bên tai. Một lúc lâu sau mới tiêu tán, truyền tận ra ngoài khảo hạch tràng, bay xa vài dặm. Hai đệ tử nội môn ở cửa ra vào thoáng giật mình. Đây là ai? Vừa bước vào ngưng chân cảnh mà đã có thể triệt để làm rung chuông đồng, tạo thành động tĩnh cực lớn. Trong đại sảnh, ta không nhìn nhầm chứ? Lúc nãy hắn còn cách chuông đồng hơn 15 bước, không tối thiểu là 16 bước. Thật sự quá biến thái, không lẽ hắn sớm đã tấn nhập ngưng chân cảnh nhưng giấu không phát? Đệ tử tham gia khảo hạch nhao nhao nghị luận, mọi ánh mắt đều dồn lên người Diệp Trần. Thân tình Diệp Trần lạnh nhạt, cách không đánh chung đối với hắn mà nói một chút khó khăn cũng không có. Không làm rung được mới là chuyện lạ. Trưởng lão khảo hạch xứng ra một lúc, sau đó cười nói: tốt, đạt tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn. Liên tục hai lần đạt tiêu chuẩn, có thể thấy trưởng lão khảo hạch kinh ngạc đến thế nào. Đợi hạng khảo hạch đầu tiên kết thúc, hạng khảo hạch thứ hai chính thức bắt đầu. Những đệ tử không đạt tiêu chuẩn đều bị mời ra ngoài. Phía sau đại sảnh khảo hạch, chỗ này là một khoảng đất lộ thiên, rộng khoảng 50 trượng vuông. Trung tâm có một hồ nước nhỏ chừng 120 trượng. Hai bên hồ nước là hai chiếc giá gỗ thẳng đứng cao 10 mét. Chỉnh thể quan sát, tựa hồ như một cây cầu gỗ bị người ta xóa đi phần giữa, trông vô cùng kỳ quái. Hạng mục khảo hạch thứ hai là trắc nghiệm khinh công của các ngươi. Khinh công chú trọng là chân khí tinh thuần. Bây giờ các ngươi đứng lên giá gỗ bên phải, lăng không bay được sang giá gỗ đối diện, coi như khảo hạch thành công. Đương nhiên, tay tóm được giá gỗ cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Ngẩng đầu, Diệp Trần nhìn thoáng một lượt, phát hiện khoảng cách giữa hai giá gỗ chính bằng chiều rộng của hồ, cũng chính là 20 trượng, 66 mét. Võ giả luyện khí cảnh bình thường nhìn qua là muốn ngất. Huống hồ lăng không bay sang bên kia, quả nhiên trừ Uông Tuyết Mai, mấy người còn lại sắc mặt tái nhợt. 20 trượng cự ly quá xa. Vân du bộ của ta cùng lắm lăng không được hơn 50 mét, không thể xa hơn được nữa. Ngươi còn đỡ. Tu luyện là khinh thân chi pháp vân du bộ, ta tu luyện là hổ phúc công, một hơi chỉ có hơn 30 mét. 30 mét còn lại tính sao? Nghe mấy người nghị luận, khóe miệng Uông Tuyết Mai hơi nhích lên, có vẻ rất tự tin. Chương 55. Đệ tử tham gia khảo hạch nội môn. 3, 4. Trưởng lão khảo hạch đang định nói bắt đầu thì từ bên trong đại sảnh khảo hạch chui ra một đám đệ tử nội môn. Có cười có nói. Thành nhóm thành hội. Mấy người các ngươi đến đây làm gì? Trưởng lão khảo hạch có chút bất đắc dĩ. Trưởng lão, người không phải không biết cuối năm nhiệm vụ tông môn rất ít, luyện công đều luyện ra bệnh. Nghe nói hôm nay có không ít người tấn thăng đệ tử nội môn, nên mới đến xem. Một người trong đó có vẻ rất thân với trưởng lão khảo hạch, cười hì hì nói. Được rồi, các ngươi muốn xem thì xem, nhưng không được ảnh hưởng họ khảo hạch, nếu không lập tức đuổi các ngươi ra ngoài. Người yên tâm, bọn đệ tử đã bao giờ gây rắc rối cho người đâu. Trưởng lão khảo hạch gật gật đầu, hắng hắng giọng nói. Người thứ nhất, Uông Tuyết Mai. Nghe vậy, Uông Tuyết Mai chân điểm xuống mặt đất, nhảy lên giá gỗ bên trái như nhạn nảy sao rơi. Nàng hít một hơi thật sâu, chạy lấy đà mấy bước rồi bật cao người, như một con chim én phá không lướt đi. 10 mét, 20 mét, 50 mét, 55 mét. Đến khi cách giá gỗ bên trái chỉ còn 10 mét, một hơi chân khí của Long Tuyết Minh đã hết, thân hình rơi nhanh xuống dưới, có vẻ như sắp thất bại. Tiếp dẫn công, ngàn cân treo sợi tóc. Long Tuyết Mai quát khẽ một tiếng, cả người trái với quy tắc thông thường, từ trong hư không một lần nữa nhô lên, thoáng cách đã thấy đáp xuống giá gỗ. Một đệ tử nội môn chập chập nói, luyện tiếp dẫn công đến trình độ này đã là rất khá rồi. Môn công pháp này có thể trong lúc chân khí dùng hết nhanh chóng hoán khí. Tiếp theo là đệ tử khảo hạch thứ hai, hắn tu luyện vân du bộ, thi triển ra như cưới mây vượt gió, nhẹ nhàng phiêu giật. Chỉ tiếc cảnh giới có hạn, lúc cách giá gỗ chỉ còn 5 mét, dù cố dương nanh múa vuốt nhưng vẫn rơi xuống hồ, bọt nước bắn lên tung tóe. Người thứ ba càng cường điệu hơn, chỉ bay được hơn 30 mét là đã ngã cắm đầu, khiến cho tất cả mọi người đều phải bật cười. Người thứ tư vận khí không tệ, thời điểm mấu chốt cố sướng thêm nửa mét, giơ tay tóm lấy mép giá gỗ, cả người treo lơ lửng trên đó. Đệ tử tham gia khảo hạch thứ năm nuốt nước bọt, nói với trưởng lão khảo hạch. Trưởng lão, đệ tử có thể đạp trên mặt nước không? Đạp trên mặt nước? Trưởng lão khảo hạch lộ vẻ nghi hoặc. Phải biết giá gỗ cao 10 mét, đạp trên mặt nước rồi mới nhảy lên độ khó rất cao. Dù sao mặt nước cũng không giống mặt đất, có thể mượn lực. Mặc dù không có quy định này, nhưng nếu ngươi có thể nhảy lên, có thể cho ngươi đạt tiêu chuẩn. Trưởng lão khảo hạch gật đầu đồng ý, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đệ tử này lướt trên giá gỗ, sau đó nhảy vào trong nước. Ba ba ba, như một con chuồn chuồn lướt nước, hắn đạp liên tục lên mặt nước, thân thể nhẹ như không. Ha ha, đây có lẽ là phù du thân pháp. Chẳng trách hắn đưa ra đề nghị này, nhưng muốn nhảy lên độ cao 10 mét không có dễ như vậy đâu. Không ít đệ tử nội môn nhìn ra khinh công mà đối phương thi triển, mặt lộ vẻ hiếu kỳ, muốn xem hắn sẽ làm gì để thông qua khảo hạch. Hắc, đến cách bờ bên kia 5 mét, Đệ tử này chân phải giẫm mạnh lên mặt nước, bọt nước văng tung tóe, thân thể mượn lực phóng thẳng lên trời. Là bảo thủy quyết, khó trách. Diệp Trần nhíu mày. Hắn nghe nói bảo thủy quyết, môn võ kỹ này có thể trong một thời gian ngắn ngưng tụ thủy lưu, sau đó dùng chân khí kích nổ, sản sinh sức mạnh khổng lồ. Như vậy, hắn có thể mượn dùng lực bảo tạc thôi động thân thể, nhẹ nhàng nhảy lên cao không. Trưởng lão khảo hạch cười khổ một tiếng, đạt tiêu chuẩn. Người tiếp theo, Diệp Trần. Lập tức tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên người Diệp Trần, vì hắn là người cuối cùng. Diệp Trần không cảm thấy áp lực gì. Thân hình mở ra, gọn gàng linh hoạt bật lên khỏi mặt đất, bay vút lên như một con chim lớn, nhẹ nhàng đậu lên giá gỗ. Chỉ thế thôi đã khiến đệ tử tham gia khảo hạch trợn mắt há mồm. Bắt đầu đi. Trưởng lão khảo hạch gật gật đầu. Diệp Trần xuất sắc hơn ông tưởng tượng, sau này chắc chắn sẽ được xếp vào hàng đệ tử nội môn nổi tiếng. Nhìn chiếc giá gỗ cách đó 66 mét, Diệp Trần cảm thấy quá gần. Lúc còn ở luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong, hắn đã lăng không được gần 100 mét. Bây giờ bước vào ngưng chân cảnh, 150 mét chẳng là gì. Nếu như có thể tu luyện một môn nhân cấp đỉnh giai công pháp, 200 mét cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khẽ quát một tiếng, Diệp Trần dậm chân lướt đi. Cả quãng đường hai tay giang rộng, như đại bàng sải cánh, y phục bồng bềnh, linh động mau lẹ. Ba, sau hai lần chớp mắt, Diệp Trần đã đáp xuống giá gỗ đối diện. Trưởng lão khảo hạch lớn tiếng nói, tốt qua cửa. Hoàng sư huynh, tên Diệp Trần này khinh công hình như không thua kém huynh. Không, luận khinh công tu vi, hắn còn ở trên ta. Uy thế duy nhất của ta chỉ là chân khí tu vi cao hơn một chút mà thôi. Chậm chậm, đệ tử nội môn có thể tự do lựa chọn bí tịch nhân cấp đỉnh giai. Lúc đó, có thể đọ khinh công với hắn chắc chỉ có phong trung phi, bay trong gió, Phùng sư huyên mà thôi. So sánh với Phùng sư huyên, các ngươi cũng đề cao hắn quá rồi đấy. Đệ tử nội môn đến xem thấy hạng mục khảo hạch thứ hai đã kết thúc, lập tức thảo luận sôi nổi, ai cũng có quan điểm của riêng mình. Trưởng lão khảo hạch cười tủm tỉm nhìn sang đám đệ tử nội môn đang thảo luận, sao có áp lực? Chứ hắn, các ngươi cũng đừng coi thường Trương Hảo Nhiên và Ngô Tông Minh. Người mấy tháng trước mới tấn thăng thành đệ tử nội môn, bọn chúng luận thiên phú đều là 1000, 1000 dặm mới có một. Tên Trương Hảo Nhiên đó con biết, nửa tháng trước vừa xuất quan đã đánh bại Quách sư huyên công kích cường mãnh chứ xanh. Bây giờ rất nhiều người vẫn còn đang nghị luận về hắn. Người này huyên hoang cuồng ngạo, nhưng đúng là có vốn liếng. Rất nhanh, tiến hành hạng mục khảo hạch thứ 3. Ở một không gian khác của khoảng đất lộ thiên, là một võ đài kiểu cổ. Chính giữa sân bị đào một miếng, nhìn chẳng khác gì một cái bể bơi hình tròn không có nước. Xung quanh bờ có hơn 80 lỗ đơn lớn gần 1 mét, bên ngoài dùng thiết áp đóng lại. Hạng mục khảo hạch thứ 3 là cùng yêu thú chiến đấu. Người nào trụ được một tuần nhang coi như thuận lợi qua cửa, chính thức trở thành đệ tử nội môn Lưu Vân Tông. Trưởng lão khảo hạch nói với 4 người còn lại. Đệ tử bên cạnh Long Tuyết Mai hỏi, trưởng lão, không biết là yêu thú cấp mấy? Cấp 3 hả? Yêu thú cấp 3. Đệ tử này sắc mặt chuyển sang trắng bệch. Nếu như nói đối thủ là một võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ hắn còn không sợ, nhưng yêu thú cấp 3 thì không giống vậy. So với võ giả, yêu thú trời sinh thân thể cường đại, khí thế hung áp. Dưới điều kiện ngang cấp, yêu thú không nghi ngờ gì còn mạnh hơn võ giả mấy lần. Trưởng lão khảo hạc cười lạnh nói, ngươi sợ? Đối phương ập úng không nói. Nếu như đến một con yêu thú cấp 3 cũng sợ thì sau này làm sao hành tẩu giang hồ? Phải biết trong giang hồ thứ đáng sợ nhất không phải yêu thú, không phải cường giả mà là nhân tâm. Trong đó hiểm áp nhất, so với yêu thú còn đáng sợ gấp 10 lần, 100 lần, là kẻ giết người không thấy máu. Trưởng lão khảo hạc nhấn mạnh từng chữ. Uông Tuyết Mai khinh thường liếc nhìn đệ tử kia, lên tiếng nói: "Trưởng lão, đệ tử nguyện là người đầu tiên tham gia khảo hạch." Trưởng lão khảo hạch vẫn tương đối thưởng thức Uông Tuyết Mai, mặt nở nụ cười: "Vì các ngươi mới bước vào ngưng chân cảnh, đương nhiên sẽ không đồng dụng yêu thú cấp 3 quá mạnh. Những con yêu thú cấp 3 được sử dụng lần này là Thiết Trảo Ma Lang, Báo Vĩ Lang, Huyết Văn Hùng và Hắc Giáp Ngưu. Thiết Giáo Ma Lang, Báo Vĩ Lang, Huyết Văn Hùng, Hắc Giáp Ngưu đúng là không quá cường đại, đại khái tương đương võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ." Có đệ tử nội môn nói: "Được rồi, khảo hạch bắt đầu, Uông Tuyết Mai, ngươi thứ nhất." Uông Tuyết Mai y lời nhảy xuống, ánh mắt nhìn về phía lỗ đen đang bị thiết áp đóng chặt. Bên trong ẩn hiện một luồng khí tức hung ác đang khóa chặt nàng. "Chuẩn bị xong chưa?" Trưởng lão khảo hạch đi đến chỗ cơ quan hỏi. Uông Tuyết Mai gật gật đầu. Rắc rắc rắc. Trưởng lão khảo hạch mở cơ quan thiết áp. Cửa sắt được mở cách kéo lên trên, từ từ nâng lên, từng chút bạo lộ bên trong lỗ đen. Ngao ô. Thiết áp còn chưa mở hết, một đạo hắc ảnh khổng lồ đã lao ra, mang theo yêu khí đáng sợ hướng về phía Uông Tuyết Mai. Phi phong đao pháp. Uông Tuyết Mai không hoảng hốt bấn loạn, từ bên hông rút ra hai thanh đoạn đao, hoành không chém thành hình chữ thập, đáp ngay xuống người hắc ảnh. Keng một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, hắc ảnh lộ rõ nguyên hình, là một con ma lang lớn bằng con ngẽ con, toàn thân đầy long đen kịt, mắt đỏ ánh xanh, cái móng sói khổng lồ hơi nhe ra, để lộ bộ nanh dữ tợn. Lúc này chân trước của nó đang đặt lên lưới đao, cùng Uông Tuyết Mai ngang tải ngang sức. "Cút cho ta!" Chân khí quán chú vào trong đoạn đao, Uông Tuyết Mai quát nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên uốn éo, lưới đao xoay tròn ma sát như con quay. Ba, Thiết Trảo Ma Lang động tác nhanh nhẹn dị thường, nhảy lên, rồi từ một góc khác lao vào Uông Tuyết Mai. Trong sự rào hoạt có thêm một chút cẩn thận, nhưng chút cẩn thận đó vẫn không giấu được bản chất hung ác tàn bạo của nó. Uông Tuyết Mai tựa hồ đã có kinh nghiệm chiến đấu với yêu thú cấp 3, không hề lộ vẻ kinh hoàng, cũng không tham công liều lĩnh, trên cơ bản áp dụng sách lược ngăn cản. Hai thanh đoạn đao xoay tít như trong chóng, bao quanh thân hình, thỉnh thoảng cùng thiết trào của Thiết Trảo Ma Lang tạo ra một trận hỏa hoa rực rỡ. Một người một thú ngang tài ngang sức, chỉ một lúc thời gian một tuần nhang đã qua. Uông Tuyết Mai, khảo hạch thành công, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử nội môn Lưu Vân Tông. Trưởng lão khảo hạch tay phải hơi kéo, Thiết Trảo Ma Lang như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, trực tiếp đưa vào trong lỗ đen. Thiết áp đóng lại, không thể ra ngoài được nữa. Lau lau mồ hôi, Uông Tuyết Mai có chút sợ hãi. Thiết Trảo Ma Lang này bị nhốt quá lâu nên còn hung ác hơn Thiết Trảo Ma Lang bình thường 3 phần. Nhìn thấy người là tấn công. Nếu như không phải nàng từng trải qua huấn luyện như vậy ở gia tộc, thì có lẽ đã không thể rút lui an toàn. Cũng may rốt cuộc cũng đã vượt qua. Bây giờ nàng đã chính thức trở thành đệ tử nội môn, có tư cách học tập bí tịch nhân cấp đỉnh giai. Sau này còn có thể tiếp nhận nhiệm vụ tông môn, cùng những đệ tử nội môn khác hành tẩu giang hồ, tìm kiếm thanh danh thuộc về mình. Người tiến hành khảo hạch tiếp theo là nam đệ tử lúc nãy có biểu hiện sợ hãi. Đối thủ của hắn là con báo vĩ lang nổi danh với tốc độ và sự tàn bạo. Chưa đến 10 hơi thở, nam đệ tử đã bị báo vĩ lang cào bị thương, nằm bẹp trên đất. May mà đúng lúc quan trọng, trưởng lão khảo hạch ra tay cứu hắn. Nhưng cũng có nghĩa hắn đã mất đi tư cách trở thành đệ tử nội môn. Lần sau muốn tiếp tục phải đợi thêm 3 tháng. Sau đó là đệ tử đã dùng bảo thủy quyết để thông qua hạng mục khảo hạch thứ hai. Hắn khinh công có thể không bằng người khác, nhưng công kích lực thực sự không tệ. Con huyết văn hùng động tác không quá linh hoạt, rõ ràng không làm gì được hắn, ngược lại còn bị trúng mấy đòn. Đương nhiên, mấy đòn công kích này căn bản không là gì với nó. Hết một tuần nhăng, đệ tử nội môn thứ hai sinh ra. Diệp Trần, đến lượt ngươi rồi. Trưởng lão khảo hạch yên tâm hơn với Diệp Trần. Ông chỉ băn khoăn một điều duy nhất là hắn có thể đánh bại yêu thú khảo hạch hay không? Hay là cũng sống hai người trước? Kiêm chỉ qua một tuần nhăng. Diệp Trần không biết suy nghĩ trong lòng trưởng lão khảo hạch, thân thể nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy xuống. Thiết áp mở ra, một bóng đen hùng tráng với áp bách lực cực cường bước ra. Bò, ò. Bóng đen ngửa cổ lên trời gào thét. Là một con yêu ngưu toàn thân phủ kín giáp đen. Hai sừng sắc bén như hai lưới dao. Yêu ngưu thân cao 2 mét rưỡi. Mắt như hai quả chuông đồng. Mũi phun ra khí lưu như gió lốc. Trên móng có những cái vuốt sắc bén. Cong và sắc như lưới dao. Hàn quang lập lóe. Hắc giáp ngưu là yêu thú mạnh nhất trong số các yêu thú cấp 3. Trời sinh thần lực. Phòng ngự cực cao. Muốn đánh bại nó rất khó. Có lẽ chỉ có duy trì qua một tuần nhăng. Mọi người rõ ràng đều không hy vọng Diệp Trần sẽ đánh bại hắc giáp ngưu. Dù sao phòng ngự của hắc giáp ngưu đến một số đệ tử nội môn cũng không thể phá được. Đừng nói người vừa mới bước vào ngưng chân cảnh như Diệp Trần. Không giống như huyết văn ma hùng. Hắc giáp ngưu không lập tức phát động công kích. Chân phải nó cào cào xuống đất. Đôi mắt như hai cái chuông đồng dán chặt vào Diệp Trần. Thân thể hơi cúi xuống. Cạch cạch cạch cạch. Tụ lực hoàn tất. Hắc giáp ngưu toàn thân đột nhiên dâng lên một tầng yêu khí xám đen. Yêu khí nồng đậm quấn chặt lấy nó. Chỉ lộ ra hai con mắt đỏ lòm. Nó tung bốn vó. Mang theo áp bách lực đáng sợ phóng như bay về phía Diệp Trần. Định một đòn hút chết hắn. Chương 56. Ngọc bích xếp hàng lúc này. Diệp Trần động. Cơ bắp trên tay phải phồng lên. Nắm đấm siết chặt. Bàn tay hướng về phía trước. Đợi đến khi hắc giáp ngưu chỉ còn cách hắn nửa mét. Diệp Trần gầm nhẹ một tiếng. Một quyền xuyên phá yêu khí. Hung hăng nện vào trán hắc giáp ngưu. Phanh. Mặt đất đầy những nham thạch cứng rắn lõm xuống. Thân thể khổng lồ của hắc giáp ngưu bị ép xuống bất ngờ. Thất khiếu chảy máu. Tứ chi run rẩy. Một quyền giết chết hắc giáp ngưu. Hít. Đệ tử nội môn đứng xem hít ngược một hơi khí lạnh, ánh mắt kinh ngạc. Long Tuyết Mai lẩm bẩm trong miệng. Sao lại có người biến thái như vậy? Một lúc lâu sau, trưởng lão khảo hạch mới tán thưởng nói. Làm tốt lắm. Với tiềm lực và thiên phú của ngươi, sau này nổi danh trên giang hồ không khó. Nói không chừng có thể sánh ngang với những thiên tài của tông môn khác. Dạng danh Lưu Vân Tông ta. Diệp Trần mặt không đỏ. Hơi thở không gấp. Lúc nãy hắn mới chỉ dùng 7-8 phần lực khí. Chưa nói tới cố sức. Lúc này nghe ra. Nói. Trưởng lão quá khen. Mặc kệ có phải quá khen hay không. Tất cả dựa vào nỗ lực bản thân. Nếu không dù thiên phú có cao. Thành tựu cũng có hạn. 20 năm qua. Ta đã nhìn thấy rất nhiều đệ tử không tên tuổi nhất phi trùng thiên. Cũng nhìn thấy rất nhiều kinh tài kinh diễm thiên tài đệ tử từ từ chìm xuống. Hy vọng ngươi không phải một trong số đó. Trưởng lão khảo hạch không biết gửi gắm bao nhiêu hy vọng. Đáng tiếc cuối cùng số người ứng nghiệm rất ít. Mà Diệp Trần là người ông đánh giá khá cao. Từ đáy lòng ông hy vọng đối phương có thể trưởng thành. Một mình đảm đương nhiệm vụ. Được rồi. Bây giờ đệ tử tham gia khảo hạch nội môn kết thúc. Ba người các ngươi theo ta đi lính thẻ bài và y phục cùng các thứ khác của đệ tử nội môn. Những người khác giải tán. Bên cạnh khảo hạch địa điện. Các ngươi căn cứ hình thể bản thân. Tự mình lựa chọn trang phục đệ tử nội môn. Sau này nếu như rách. Có thể tùy ý đến đây đổi. Trưởng lão khảo hạch mở ra một ngăn tủ. Nói với ba người Diệp Trần. Diệp Trần nhìn vào trong. Tủ rất lớn. Phân thành 12 ngăn. Mỗi ngăn xếp mấy chục bộ áo dài màu trắng sáng. To nhỏ khác nhau. Bên ngoài có ghi kích cỡ y phục. Ba người đều biết rõ kích cỡ của mình. Lựa chọn rất nhanh. Tiếp theo, trưởng lão khảo hạch lại đưa ba người đến kho binh khí. Để họ lựa chọn vũ khí yêu thích. Diệp Trần chọn một thanh bảo kiếm dài 4 thước. Tên gọi Vân Ẩn. Sánh ngang với tuyết đao của Bắc Tuyết Sơn Trang và lưu ly kiếm của Phỉ Thúy Cốc. Đều là lợi khí hiếm có. Còn Long Tuyết Minh lợi chọn hai thanh đoản đao màu tím, tên gọi Tử Lục. Đệ tử còn lại không sở trường dùng vũ khí, tùy ý chọn một con dao găm chém sắt như chém bùn. Lúc này, trưởng lão Khảo Hạc từ cái dương bên cạnh lấy ra ba miếng huyền thanh lệnh bài. Nhìn không giống sắt cũng chẳng giống một, có chút nặng nề. Nhớ kỹ, lệnh bài của đệ tử nội môn không được tùy ý vứt bỏ. Nó đại diện cho thân phận các ngươi. Những lúc rèn luyện bên ngoài, chẳng may gặp nguy hiểm, có thể đưa lệnh bài ra. Nói không chừng có thể triệt tiêu kiếp nạn. Ngược lại, nếu như bị người khác giết sau khi làm mất lệnh bài, Lưu Vân Tông chúng ta cũng có xử lý. Điểm này các ngươi phải ghi nhớ. Trưởng lão Khảo Hạch khuyên bảo. Vâng, ba người gật đầu, cầm lấy một chiếc lệnh bài. Trưởng lão Khảo Hạch vận kình chỉ ngón tay, viết lên sau lưng lệnh bài. Chân khí và lệnh bài, khói xanh nhàn nhạt tản mát. Miếng lệnh bài thứ nhất viết xong, trưởng lão Khảo Hạch tiếp tục cầm miếng lệnh bài thứ hai. Rất nhanh, ba miếng lệnh bài đều được viết tên, người khác có lấy cũng vô dụng. Tiếp nhận lệnh bài, Diệp Trần vô thức dùng 6 phần kinh đạo, muốn thử độ cứng của lệnh bài. Kết quả ngoài sức tưởng tượng, trên lệnh bài không có một chút dấu vết. Diệp Trần không tin, chân khí toàn thân phối hợp sức mạnh cường hoành quán chú vào đầu ngón tay, ra sức ấn xuống, tư, khói trắng mong manh tán phát, lệnh bài vẫn không chút hư tổn. Chân khí tiết ra, Diệp Trần không khỏi bội phục trưởng lão Khảo Hạch tu vi thâm hậu. Nhẹ nhàng viết lên mặt sau lệnh bài tên ba người. Nếu như ngón tay đó chỉ lên người hắn, có lẽ xuyên thủng một lỗ là chuyện không thể dễ hơn. Bây giờ theo ta đi đến chỗ Ngọc Bích xếp hạng. Đó là nơi mỗi một đệ tử nội môn đều phải đến. Ngọc Bích xếp hạng, ba người đều đã nghe qua nơi này nhưng chưa từng được đến. Trung tâm sườn núi có một tòa địa điện gọi là Đằng Vân Đại Điện, là nơi đệ tử nội môn tiếp nhận nhiệm vụ tông môn. Bên ngoài đại điện là một quảng trường lớn làm bằng đá cẩm thạch trắng. Một bên quảng trường sừng sững một tòa ngọc bích, cao 1.8 trượng, rộng 1 trượng, toàn thân trắng xanh. Bên trên có treo đầy một bài. Lúc này, bên dưới ngọc bích đang có không ít đệ tử nội môn. Mọi người đều đang ngẩng đầu quan sát những cái tên ghi trên một bài. Trương Hảo Nhiên lại leo thêm 10 bậc, lên hạng 285 rồi. Ngô Tông Minh cũng không tệ, xếp hạng 330. Lợi hại nhất vẫn là Từ Tính sư tỷ. Một hơi từ đệ tử hạch tâm thứ 23 nhảy lên vị trí thứ 8. Cuối cùng cũng được liệt vào ngọc bích hàng thứ nhất. Trong lúc mọi người đang nhao nhao nghị luận, ba người Diệp Trần đi theo trưởng lão Khảo Hạch đến sơ U Vinh Quy Quy O Y Ngọc Bích. Chào đường trưởng lão, ba vị này có phải là đệ tử mới tấn thăng đệ tử nội môn không? Trưởng lão Khảo Hạch mặc dù là trưởng lão ngoại môn nhưng thực lực vô cùng mạnh, so với rất nhiều trưởng lão nội môn đều không thua kém. Hơn nữa tính tình hiền lành, rất được mọi người tôn kính và ủng hộ. Trưởng lão Khảo Hạch gật gật đầu, cười tủm tỉm nói: các ngươi phải nỗ lực đấy, một trong số họ tiềm lực rất mạnh, có lẽ không dưới toi 400 đâu. Ha ha, bọn đệ tử mỗi ngày đều rất nỗ lực, đường trưởng lão yên tâm. Diệp Trần không để ý đến câu chuyện của họ, hắn đang bận quan sát ngọc bích. Bề mặt ngọc bích treo đầy một bài chi chít, đại khái phân thành 29 hàng. Mỗi hàng chỉ treo cùng lắm 20 tấm. Bên trên ghi những cái tên khác nhau, trong đó cũng có tên của Trương Hảo Nhiên và Ngô Tông Minh. Năm thứ 3 hàng 17 và thứ 15 hàng 14. Hàng thứ nhất và hàng thứ hai là một bài của đệ tử Hạch Tâm, màu sắc đỏ thắm, tươi tắn bắt mắt, đại diện cho vị trí hơn người. Hàng thứ 3 là thập cường đệ tử nội môn, màu sắc đỏ nhảy, đại diện họ có thực lực trùng kích đệ tử Hạch Tâm, thay thế vị trí đối phương. Từ hàng thứ 4 trở đi là đệ tử nội môn nhân số nhiều nhất, màu sắc một bài là xanh đen, thể hiện giữa họ không có nhiều khoảng cách. Chương 57, lại tiến vào vũ khí các. Ba người các ngươi tự viết tên mình lên một bài, sau đó treo phía cuối. trưởng lão khảo hạch chỉ vào mấy một bài trống trên hàng cuối cùng, nói. Diệp Trần Y lời lấy một bài trống xuống. Cũng như người khác, vận kình tại chỉ, chậm rãi khắc hai chữ Diệp Trần, sau đó treo về chỗ cũ. Trưởng lão khảo hạch day day thái dưỡng. Những chuyện vụn vặt như quy tắc xếp hạng, ta không nói nhiều nữa. Các ngươi có thể đi hỏi sư huyên sư tỷ, bọn họ sẽ hướng dẫn chi tiết. Nếu không còn việc gì nữa, ta sẽ tạm thời rời đi. Đợi trưởng lão khảo hạch đi rồi, nam đệ tử vừa tấn thăng thành đệ tử nội môn lập tức hỏi. Các sư huyên sư tỷ, đệ tên Lý Thăng, xin được hỏi xếp hạng này có tác dụng gì và xếp thế nào? Một đệ tử nội môn giải thích nói. Nói đi thì xếp hạng này không có tác dụng thực tế gì. Nhưng nếu như ngươi nghĩ nó không có tác dụng gì thật thì ngươi đã sai hoàn toàn. Đầu tiên, xếp hạng có thể kích thích ý thức cạnh tranh. Không ai lại muốn xếp sau người khác. Cũng không ai có thể tùy tiện xếp thứ hạng cao. Muốn vượt lên hàng đầu, phải dựa vào nỗ lực và thực lực. Đương nhiên, không trừ trường hợp có người tình nguyện tụt xuống, nhưng con số đó là rất ít, gần như là không có. Dù sao trở thành đệ tử nội môn là việc không dễ dàng gì. Những người đứng ngoài ngũ cường không không sẽ bị loại bỏ thân phận đệ tử nội môn, quay về làm đệ tử ngoại môn. Nếu muốn hồi phục, nhất định phải đợi nửa năm thời gian. Trước đây đã có 11 đệ tử nội môn hạ bảng. Thật là một cuộc cạnh tranh tàn khốc. Suy nghĩ của Diệp Trần luôn sâu hơn người khác, nên nghe đối phương nói, gần như không có phản ứng gì. Dù sao đứng ngoài ngũ cường không không mới bị hạ bảng, chỉ cần không quá kém, khẳng định có thể lưu lại trên bảng. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ này, những người nằm ngoài ngũ cường không không khẳng định không cam tâm tình nguyện, cho nên sẽ toàn lực xông lên. Khi một người lọt vào ngũ cường không không, sợ bị người khác kéo xuống, nhất định phải tiếp tục nỗ lực cạnh tranh vị trí cao hơn. Như vậy mới bình yên vô sự. Nhưng như vậy, người bị kéo xuống lại lo. Ai muốn ra khỏi ngũ cường không không? Khẳng định không chịu. Cho nên hắn cũng sẽ liều mình xông lên. Thứ tự càng cao càng tốt. Cuối cùng cả danh sách là một trận hỗn chiến, chỉ có một số ít may mới thoát nạn. Đệ tử nội môn kia nói tiếp, quy tắc xếp hạng rất đơn giản, chính là khiêu chiến với nhau. Nhưng tiền đề là đối tượng khiêu chiến phải là người cùng hàng. Ví dụ, hàng 29 chỉ có thể khiêu chiến với đệ tử trong hàng 29. Đợi trở thành người đứng thứ nhất trong hàng 29 là có thể khiêu chiến với đệ tử nội môn hàng 28. Ngoài ra, mỗi năm đều cử hành một lần cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn. Đến lúc đó, cả bảng xếp hạng sẽ được thanh tẩy một lần. Một số đệ tử nội môn bị khiêu chiến cũng không còn lý do gì để trốn tránh nữa. Thì ra là vậy. Lý Thăng liếc sang Diệp Trần dò xét, nội tâm tràn đầy ngưỡng mộ. Với thực lực của đối phương, lọt vào top 400 là việc dễ dàng, rất khó bị đào thải. Người gặp nguy hiểm chính là mình. Lúc này, một sư tỷ có chút tư sắc lên tiếng nhắc nhở. Ta đề nghị các ngươi đi nhận vài nhiệm vụ tông môn trước, sau đó hãy khiêu chiến các đệ tử nội môn. Phải biết chưa từng trải qua nguy hiểm và giết người, ảnh hưởng rất lớn đến lực chiến đấu. Đệ tử nội môn bị khiêu chiến sẽ không nương tay đâu. Không sai, bị khiêu chiến là việc rất khó chịu. Tính khí tốt thì đánh ngươi hộp máu, tính khí kém thì khiến ngươi phải nằm bẹp trên giường một khoảng thời gian. Đó là chuyện bình thường. Đột nhiên, phía trước quảng trường truyền đến những tiếng ồn ào. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy hai thiếu niên y phục dính máu đang khiêng một thiếu niên sống chết không biết thế nào. Lương sư đệ sao vậy? Có người lo lắng hỏi. Người bên trái lau lau nước mắt. Tử Dương Tông đệ tử rất quá đáng. Rõ ràng là bọn ta tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ trước, nhưng lại bị đối phương cướp mất, còn muốn đồng thủ. Lương sư huyên vì bảo vệ bọn ta, chúng bá quyền bốn cước, thương thế nghiêm trọng. Hừ, bọn chó Tử Dương Tông có đời đấy, có cơ hội lão tử sẽ dạy cho chúng một bài học. ra tay quá hung ác, cướp nhiệm vụ còn đánh người. Thấy mọi người giận dữ bất bình, Diệp Trần sơ bộ cảm nhận được áp lực khi trở thành đệ tử tông môn. Ở trong tông môn phải cạnh tranh thứ hạng, nỗ lực tiến lên. Ra ngoài tông môn lại bị đệ tử tông môn khác khiêu chiến. Chỉ cần sơ suất một chút là bị đánh trọng thương, thậm chí đến chết. Đương nhiên, nguy hiểm không chỉ có vậy. Rất nhiều cao thủ hắc đạo đã từng phải chịu thiệt thòi với tông môn, luôn muốn tìm cơ hội hạ độc thủ, ám sát đệ tử tông môn. Uông Tuyết Mai nhìn thấy cảnh này, biết thực lực của mình không đủ, mím mím môi quay người lặng lẽ bỏ đi. Vẫn nên đi đến vũ khí các trước. Sau khi trở thành đệ tử nội môn, có nửa năm thời gian tự do tu luyện. Mặc dù không nhất định phải đợi nửa năm, nhưng lựa chọn mấy môn bí tịch nhân cấp đỉnh giai là nhất định. Kim Cương Quyền, Kim Nhận Công đều có phẩm cấp quá thấp. Vũ Kỹ Các, trưởng lão, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này Diệp Trần chào hỏi thủ các trưởng lão trước, thuận tiện cho đối phương xem lệnh đệ tử nội môn lệnh bài của mình. Thủ các trưởng lão kinh ngạc nói: đệ tử nội môn lệnh bài, tiểu tử tốt lắm. Ha ha, vừa mới tấn thăng thôi à, bây giờ đệ tử có thể lên lầu 2 chắc không bị hạn chế thời gian nữa chứ? Diệp Trần cười nói: đương nhiên không có, lên đi. Nói xong câu này, thủ tọa trưởng lão sững sờ cả buổi, một lúc lâu sau mới tự lẩm bẩm: tiên tiểu tử này là thiên tài, lúc đó hắn mới luyện khí cảnh tầng thứ tư A. Lầu 2, Diệp Trần đứng ở lối vào thầm nghĩ: từ hôm nay, mình muốn ở trong này bao lâu cũng được, thật thoải mái. Bí tịch nhân cấp đỉnh giai không nhiều, cộng lại chỉ có hơn 100. Nhưng muốn lựa chọn phù hợp với mình, thực sự hơi khó. Đầu tiên đương nhiên là lựa chọn công pháp. Trước đây thuần nguyên công mang đến cho Diệp Trần rất nhiều lợi ích, cho nên lần này, hắn vẫn lựa loại chân khí công pháp này, giống như huyền trọng tâm kinh gì đó. Mặc dù có huyền trọng khí tràng hiệu quả đặc thù, nhưng chỉ có thể dùng cận thân, tổng hợp đánh giá không cao hơn là mấy. Chương 58, thuần quân chân khí, tử khí tam hoa quyết, nhân cấp đỉnh giai công pháp, tổng cộng phân thành thất trọng, tu luyện đến đệ tam trọng, đỉnh đầu sẽ hiện một đóa chân khí tử hoa. Đệ ngũ trọng, đỉnh đầu hiện hai đóa chân khí tử hoa. Cảnh giới cao nhất đệ thất trọng, chân khí đại viên mãn, tam hỏa tụ đỉnh, giơ tay nhấc chân đều có khiêng đỉnh chi lực. Thương Giang Quyết, nhân cấp đỉnh giai công pháp, tổng cộng phân thành thất trọng, người tu luyện hữu thành chân khí thao thao bất tuyệt, kéo dài không dứt, tác dụng cực mạnh. Cảnh giới cao nhất đệ thất trọng có thể ngưng tụ nguyên khí nước quanh mình, tăng gia uy lực chiêu thức. Nếu như ở những khu vực như hồ nước, lực chiến đấu tăng lên gấp đôi. Phong Lôi Công, nhân cấp đỉnh giai công pháp, tổng cộng phân thành thất trọng, bốn trọng trước tu luyện thành công, thân pháp cực nhanh, mẫn cảm dị thường với khí lưu. Tu luyện đến ba trọng sau, xuất thủ kèm theo lôi đình chi lực, người chúng chiêu toàn thân tê liệt, không thể kiềm chế. Đọc liền ba cuốn công pháp, trong lòng Diệp Trần cảm thán: không hổ là nhân cấp đỉnh giai công pháp, mỗi một bộ đều vô cùng lợi hại, tuyệt đối không phải là thứ nhân cấp cao giai công pháp có thể sánh được. Hắn có thể chiến thắng Hoàng Bính Văn, nguyên nhân lớn nhất là vì đối phương cảnh giới không cao. Nếu không gì thì gì, người chịu thua thiệt cũng là mình. Về phần chiến thắng Diệp Đường và Diệp Huyên, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh thân thể cường hãn, tu vi không có quá nhiều tác dụng. Nghĩ lại đúng là may mắn. Nếu như phải lựa chọn, hắn sẽ lựa chọn Phong Lôi Công. Môn công pháo này tăng thêm tác dụng khinh công, hậu kỳ còn kèm thêm lôi đình chi lực, vào tay hắn tất nhiên có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nhưng bây giờ lựa chọn vẫn là quá sớm, nói không chừng còn có công pháp tốt hơn. Lầu 2 vũ khí các, Diệp Trần cưỡi ngựa xem hoa, cầm lên một cuốn công pháp bí tịch rồi lại đặt xuống. Những bí tịch này kỳ thực đều rất không tệ, cuốn nào cũng có ưu điểm của mình. Ví dụ có hồi khí tốc độ nhanh, sở trường đánh lâu dài, có chân khí bạo phát mãnh liệt, trọng tốc chiến tốc thắng, có cả quán quân trong mảnh phòng ngự. Thích hợp những võ giả thích lấy cứng đối cứng. Còn có ẩn hàm hiệu quả đặc thù. Ví dụ trọng tâm kinh trọng khí tràng. Di hoa tiếp một tông chuyển dịch kình đạo hiệu quả. Tóm lại có thể đạt tới nhân cấp đỉnh giai công pháp bí tịch đều không phải thứ tầm thường. Thấy công pháp bí tịch trên lầu 2 đều sắp xem hết, Diệp Trần cuối cùng cũng đã tìm được một cuốn vô cùng hài lòng. Thuần quân chân khí, nhân cấp đỉnh giai công pháp, tổng cộng phân thành thất trọng. Nghe nói là độc mộc kiếm pháp của Thanh Khê kiếm phái 2000 năm trước. Để ngũ trùng có thể sinh ra khí mang, trong vòng 10 bước giết người dễ như trở bàn tay. Để lục trùng tiến thêm một bước, sinh ra khí mang hộ thể, công phòng nhất thể. Cảnh giới cuối cùng để thất trọng, chân khí toàn thân ngưng thành nhất thể. Giơ tay nhấc chân có thể thôi phát khí kiếm, đả thương người ở xa trăm bước. Rất tốt, chính là nó. Diệp Trần cảm thấy không cần phải tìm kiếm thêm nữa, cuốn thuần quân chân khí này rất thích hợp với hắn. Xác định xong công pháp, tiếp theo là khinh công. Kim nhãn công chỉ là nhân cấp cao giai phẩm cấp. Tác dụng phát huy đến Diệp Trần cũng không dám coi thường. Có thể nói, hồi đó nếu như không có kim nhãn công, quân áp chủ bài duy nhất của hắn chỉ còn lại sức mạnh thân thể. Mà hắn thì không muốn để lộ quá nhiều tôi ngọc tường thân quyết. Hôm nay có cơ hội lựa chọn nhân cấp đỉnh giai khinh công, Diệp Trần sao có thể bỏ qua. Di hình hoán ảnh, thừa phong quyết, thất tinh đằng vân công, hạ ảnh bộ, muôn hình muôn kiểu khinh công bí tịch khắc sâu vào mắt làm cho mắt Diệp Trần như muốn hoa lên. Di hình hoán ảnh ý nghĩa như tên, có thể trong một thời gian ngắn chuyển di thân hình, làm loạn tai mắt. Thừa phong quyết, người tu luyện thân nhẹ thể kiện, nhanh như cưới gió. Thất tinh đằng vân công chân đạp thất tinh có thể cưới mây vượt gió, bôn ba ngàn dặm. Hạc ảnh bộ tự cầm ngàn năm, hạc ảnh vô tung. Không mất quá nhiều thời gian, Diệp Trần rất khẳng định lựa chọn hạc ảnh bộ, giống như lúc ban đầu hắn chọn kim nhãn công. Cuối cùng, Diệp Trần lại chọn một bộ quyền pháp bí tịch. Về phần kiếm pháp tạm thời không cần, có cô phong thập tam kiếm là đủ. Một bộ cô phong thập tam kiếm hoàn chỉnh cũng là nhân cấp đỉnh giai phẩm cấp. Rời khỏi vũ khí các, Diệp Trần về thẳng tiểu viện của mình. Chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Sáng sớm hôm đó, một tầng sương mù mỏng mảnh bao trùm một nửa Thanh Phong Sơn. Trên vách núi vắng vẻ, truyền đến những tiếng xì xì kéo dài không ngừng, dày và dồn dập. Một trận gió thổi qua, sương mù chuyển nhạt. Ẩn hiện có thể thấy một bóng người đang đứng ở đó. Phía trước hắn có một khối cự nham, cao 3 mét, màu sắc ngả đen. Thanh âm là từ thân thể người này phát ra. Cẩn thận quan sát, sương mù xung quanh hầu như không thể tiếp cận hắn ba thước. Tựa hồ như có một cái lồng khí vô hình. Không chỉ có vậy, tất có sương mù tiếp cận thậm chí bị xoắn thành từng tia từng sợi. Nhìn thoáng qua, còn tưởng nước bị đun bốc hơi thành hơi nước. Bóng người đó chính là Diệp Trần. Lúc này, hao mắt hắn đang khép hờ, toàn lực vận chuyển thuần quân chân khí. Một lúc lâu sau, Diệp Trần động. Tay vung lên, một đường khí mang vô hình rời tay bay ra, chém lên cự nham. Phốc, mảnh đá bay tán loạn, bề mặt cự nham xuất hiện một vết nứt dài nửa thước, đường viền sắc như dao gọt. Phúc phúc phúc phúc. Đường khí mang ban nãy đã là rất phi phàm. Nhưng những đường khí mang tiếp theo còn lợi hại hơn. Mỗi một đường đều hẹp dài sắc nhọn, uốn lượn như đao. Phúc phúc chạm lên cự nhâm, cắt ra vô số những vết nứt chẳng chịt. Nhìn mà giật mình. Chân khí như đao, đây chính là thuần quân chân khí để lục trọng cảnh giới sao? Nhìn những vết nứt trên tảng cự thạch, Diệp Trần ít nhiều có chút cảm xúc. Nửa năm trước, một đòn toàn lực của hắn uy lực cũng chỉ có vậy. Hôm nay, tùy tiện có thể phát ra gần trăm đường. Hơn nữa vẫn còn dư lực. Nếu như số khí mang này chạm lên thân người, không bị gọt thành thịt nát mới lạ. Chủ tâm muốn thử uy lực lớn nhất của khí mang, Diệp Trần hít một hơi thật sâu, tay phải thẳng như đao, vẽ một đường vào hư không. Rắc, một đường khí mang nửa mét hình thành. Chớp mắt, cự nham bị xỏ xuyên từ giữa, một vết nứt mỏng như sợi tóc nhanh chóng lan ra. Gần như đồng thời, Diệp Trần cất bước đi về phía cự nhâm. Đến lúc khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa đầy ba thước, bề mặt cự nhâm từ từ lõm xuống. Bột đá màu nâu đen bắn ra theo hình xoáy ốp, phủ đầy mặt đất. Chương 59. Hạc ảnh bộ một lát sau, Diệp Trần cơ hồ dán lên trên cự nhâm. Đợi hắn bước ra ngoài, mới thấy bề mặt cự nhâm có thêm một vết lõm hình hố tròn. Bề mặt bóng loáng nhắn thín như được đánh bóng cẩn thận. Tốt, hộ thân khí mang lợi hại. Diệp Trần thán phục. Cái gọi là khí mang chính là vô số khí lưu sắc bén hình thành. Bất cứ vật thể gì chỉ cần tiếp cận đều bị xoắn thành bột vụn. Nếu như chân khí tu vi cao đến cảnh giới nhất định, thiên truy bách luyện vũ khí cũng không thể lại gần, nếu không sẽ thành vụn sắt. Nhưng muốn tu luyện đến thuần quân chân khí để lục trọng không phải chuyện dễ. Nửa tháng vừa qua, Diệp Trần luyện chân khí đúng 108 lần. Mỗi lần sau khi luyện xong, lại phải phá nát, sau đó tiếp tục. Cứ thế tuần hoàn, mỗi lần đều khiến hắn tinh lực tiêu tan, mồ hôi đầm đìa. Đương nhiên, tất cả đều là đáng giá. Thuần quân chân khí uy lực lúc nãy đã thể hiện qua, tuyệt đại bộ phận chân khí đều cường hãn. Đây mới chỉ là đệ lục trọng cảnh giới. Nếu tu luyện đến đệ thất trọng, chân khí tùy ý phát ra khí kiếm, lúc đó mới coi là thực sự đại thành. Giơ tay nhấc chân có thể giết kẻ thù cách xa trăm bước, lợi hại hơn bất cứ võ kỹ nào. Đáng tiếc, công pháp càng lợi hại, càng khó tu thành. Diệp Trần lĩnh ngộ lực đã coi tuyệt đỉnh, có thể nói là yêu nghiệt. Nhưng hắn cũng không dám chắc có thể trong một thời gian ngắn tiến nhập để thất trọng cảnh giới. Đừng nói chi để thất trọng đỉnh phong, thuần quân chân khí đại viên mãn, vẫn là nên tu luyện hạc ảnh bộ trước. Nghe đồn phía tây chân linh đại lục có một ngọn núi cao 10 vạn trượng, trên núi có linh hạc ngàn năm. Linh hạc hai cánh mở ra vượt qua 100 mét, che kín bầu trời. Mỗi lần nó bay qua rừng cây, từng mảng lớn cây cối bị bẻ gãy, phóng qua biển rộng, những ngọn sóng cao hơn 100 mét nổi lên, băng qua sa mạc, vô số bãi cát xuất hiện, vùi lấp tất cả. Linh hạc ngàn năm không phải yêu thú, có người nói chúng là thần cầm, cũng có người nói là dị chủng hồng hoang mà cao thủ thời cổ nuôi dưỡng. Đủ loại tin đồn càng làm tăng thêm sự thần bí cho linh hạc ngàn năm. Bởi vậy, mỗi năm đều có không ít người đi về phía tây chân linh đại lục tìm kiếm sự nổi tiếng. Bất luận là thật hay giả, lời đồn về linh hạc ngàn năm đã trải qua ngàn năm, cho nên mới được gọi là linh hạc ngàn năm. 200 năm trước, một vị thanh niên cao thủ về khinh công cũng như những người khác, không ngại vạn dặm xa xôi tìm đến tây phương chân linh đại lục, khổ đợi mấy năm, cuối cùng cũng nhìn thấy linh hạc. Sải cánh linh hạc mặc dù không đủ 30 mét, nhưng vẫn thần dị phi phàm, dễ dàng tóm vỡ một ngọn núi nhỏ, tung cánh bay lên. Mắt thường căn bản không thể nhìn ra thân ảnh của nó. Lướt một cái, 10 dặm thoáng cách đã qua. Vì quá thán phục, vị cao thủ khinh công này lại tổn hao thêm mấy năm thời gian nữa, mỗi ngày quan sát động tác linh hạc, cuối cùng tự sáng tạo ra một môn khinh công lợi hại. Môn khinh công này chính là hạc ảnh bộ. Không hiểu tại sao thế nhân chưa từng nhìn qua linh hạc, không thể phát huy ra hạc ảnh bộ tinh túy, dẫn đến hạc ảnh bộ dần dần xuống dốc, cuối cùng hạ xuống làm nhân cấp đỉnh giai phẩm cấp. Trong một cơ hội ngẫu nhiên, hạc ảnh bộ bí tịch bí một vị trưởng lão nội môn Lưu Vân Tông lấy được, phong tồn trong vũ khí các, cung cấp cho đệ tử nội môn tu luyện. Đoạn bí văn này là Diệp Trần nghe được từ thủ các trưởng lão, và thủ các trưởng lão chính là một trong những người tu luyện hạc ảnh bộ. Theo lời ông nói, với tu vi bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong của ông, toàn lực thi triển hạc ảnh quyền, một lướt có thể đạt 200 mét, vượt qua một nửa vận tốc âm thanh, có thể thấy biến thái cỡ nào. Nhưng cho dù là thủ các trưởng lão cũng không thể khai thác hết được sự tinh túy của hạc ảnh bộ. Thế cho nên hậu kỳ lại tu luyện một môn địa cấp sơ giai khinh công, tên gọi Lưu Quang Thân Pháp. Chớp mắt đi xa 250 mét, so với thi triển hạc ảnh bộ còn nhanh hơn 50 mét. 250 mét là còn nhiều hơn 3 lần của mình. Diệp Trần tự nhận là mình rất giỏi trên phương diện khinh công, chớp mắt có thể đi 70-80 mét. Võ giả luyện khí cảnh bình thường đến bóng dáng cũng không nhìn thấy. Chỉ là so với thủ các trưởng lão, cao thấp rõ ràng. Đối phương nếu muốn giết mình, có lẽ chỉ cần một chiêu. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần biết bản thân thích với cao. Thủ các trưởng lão là tu vi gì, hắn là tu vi gì, hai bên căn bản không thể đánh đồng. Chờ hắn đến cấp bậc bão nguyên cảnh, 250 mét có lẽ sẽ không còn khiến người ta giật mình nữa. Việc không thể chậm trễ, Diệp Trần lấy từ linh giới chứ vật ra bí tịch hạc ảnh bộ, lật sở trang đầu tiên. Tu luyện hạc ảnh bộ có 3 điểm cần chú ý. Một là động tác thân thể, hai là phương pháp vận khí, ba là tinh thần ý cảnh. Động tác thân thể và phương pháp vận khí không có gì đáng nói, quan trọng là tinh thần ý cảnh. Người tu luyện phải tưởng tượng mình và linh hạc cùng chung một thể, người hạc hợp nhất. Như vậy mới có thể kích phát tiềm lực thần bí trong cơ thể, khiến tốc độ nâng lên một cảnh giới mới. Nói thì có vẻ rất dễ dàng, không phải tưởng tượng sao? Có một chút đầu óc tưởng tượng là có thể làm được. Nhưng tưởng tượng là tưởng tượng, tiềm lực thực sự có thể kích phát trong cơ thể rất ít. 1 vạn may ra mới có 1, thậm chí 10 vạn cũng không có 1. Phải biết, cơ thể con người là một trong những vật thể phức tạp nhất, ảo diệu bên trong cả đời cũng không thể thấy được. Chỉ có duy nhất võ giả cảnh giới thứ 5, linh hải cảnh võ giả mới có thể nhìn trộm một chút, hiểu một số quy luật sinh lão bệnh tử, áp dụng vào bản thân, trì hoãn tuổi già, sống qua hàng trăm năm. Lại tiến thêm một bước, võ giả cảnh giới thứ 6, sinh tử cảnh võ giả có thể triệt để kích phát tiềm lực cơ thể, nghịch chuyển sinh tử, đột phá giới hạn thọ mệnh mà thiên địa cho phép, sống qua ngàn năm. Nhưng đến cảnh giới đó, tu vi mỗi lần tiến lên một bước đều bị trời phạt, hoặc là nạn thiên lôi, hoặc là phong hỏa đại nạn, hoặc là nạn nguyên thần. Mỗi kiếp nạn đều có vô số biến hóa, mỗi biến hóa lại phân thành nhiều cấp độ. Vượt qua có thể tiếp tục tham ngộ thiên đạo, chuẩn bị cho việc bước vào cảnh giới thứ 7 trong truyền thuyết. Không qua thì thân tử đạo tiêu, không còn một chút dấu vết. Tư Hoàng, Huyền Hậu, Tà Vương và Long Vương các nhân vật tuyệt thế, chính là võ giả bước vào sinh tử cảnh, có thọ mệnh ngàn năm, tiềm lực bên trong cơ thể được kích phát hoàn toàn. Nếu như để họ học hạc ảnh bộ, đương nhiên là vừa học đã biết, căn bản không cần phí quá nhiều công sức. Đáng tiếc với địa vị và thực lực của họ, sao có thể để ý đến hạc ảnh bộ. E rằng linh hạc ngàn năm trong mắt họ cũng không là gì. Đương nhiên, kích phát tiềm lực vẫn là một trong những tầng sâu áo nghĩa của cơ thể. Không tính toàn bộ, 1000 năm sau vẫn sẽ triệt để tử vong. Vậy tạm thời không nói đến nữa. Nghĩ đến kích phát tiềm lực cơ thể, mặc dù chỉ cần một tia đã đủ, nhưng Diệp Trần vẫn phải thở dài một hơi. Khó trách nhiều người không lĩnh ngộ được sự tinh túy của hạc ảnh bộ. Dù sao chưa bao giờ nhìn qua linh hạc, sao có thể hiểu được tập tính và ý cảnh của chúng. Dù là hắn thì cũng sẽ như vậy. Mặc kệ, mất đi linh hạc tinh thần ý cảnh, hạc ảnh bộ bí tịch vẫn là nhân cấp đỉnh giai khinh công nổi bật nhất. Rất nhiều người muốn học cũng không học được. Sau một thoáng thất vọng, Diệp Trần dần lấy lại ý chí chiến đấu. Việc đầu tiên hắn muốn làm là tu luyện hạc ảnh bộ tới đỉnh phong. Những thứ khác sau này hãy nói. Nói trong núi không có ngày tháng, một chút cũng không sai. 1 tháng thời gian, trong lúc Diệp Trần cần cù luyện hạc ảnh bộ, lơ đãng trôi qua. Có lẽ là hạc ảnh bộ kích phát tiềm lực ý cảnh, cũng có thể những người chăm chỉ thường mau lớn. Chỉ có 1 tháng, Diệp Trần 15 tuổi từ 1m7 lên 1m75, thân hình khẳng khiu sau khi cởi bỏ y phục không hề có vẻ gầy còm. Dai rộng eo thắt, bắp tay và phần ngực vô cùng cường hãn. Đứng im một chỗ mà cũng có khí thế nghiêm nghị. Trải qua một tháng tu luyện, lúc này Diệp Trần đã triệt để nắm bắt Hạc Ảnh Bộ. Thuần quân chân khí cũng đạt đến để lục trọng đỉnh phong. Khí mang hộ thân từ trong suốt chuyển sang xanh nhạt. Lực phòng hộ đại tăng. Bây giờ hắn tùy ý khởi động Hạc Ảnh Bộ vận khí chi pháp, là có thể vượt qua vách núi hòa mình vào biển mây. Hơn nữa, dùng khí mang hộ thể mở ra một đường thông đạo, sau đó vòng trở lại, phảng phất như hóa thân thành linh hạt thực sự. Sức hút của mặt đất không thể nào trói buộc được thân thể hắn. Hôm nay mình đã lướt được 100 mét. Bên ngoài có khí mang hộ thể, bên trong có Tôi Ngọc Cường thân quyết phòng thân. Thực lực cơ hồ tăng lên gấp đôi. Đợi gặp lại Thôi Thế Minh, ba chiêu có lẽ đánh bại hắn. Nhưng hắn chỉ là võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ bình thường. Cho dù không phải tuyệt đỉnh thiên tài, rất nhiều võ kỹ đều không tu luyện đến đỉnh phong, không đáng nhắc tới. Nếu như gặp phải ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả, bản thân lại có một số môn đại thành võ kỹ, muốn thắng đối phương vẫn còn rất khó. Đáng tiếc không có cơ hội xác minh. Nếu không đã biết thực lực mình đạt đến trình độ nào, cực hạn còn là bao nhiêu. Diệp Trần nhẩm tính trong lòng, cuối cùng vẫn không có kết luận. Hắn tự nhận là thiên tài, nhưng chân linh đại lục không thiếu nhất chính là thiên tài. Trước có Huyền Hậu và mấy chục chi linh bước vào sinh tử cảnh, quân lâm thiên hạ, sánh ngang cùng bọn hư hoàng. Sau có Thiên Phong Quốc tứ đại công tử, họ được gọi là tứ đại công tử, tất nhiên là các kinh tài kinh diễm trên mọi phương diện, nếu không rất khó được kẻ dưới phục tùng. Đương nhiên, Thiên Phong Quốc tứ đại công tử Diệp Trần có chỉ cảm thấy bội phục một chút, vẫn chưa đủ để hắn động dung. Phải biết Thiên Phong Quốc chỉ là một tiểu quốc Nam Trác Vực, mà Nam Trác Vực riêng tiểu quốc gia đã có 24, trung đẳng quốc gia 10, đại quốc gia 3. Một Thiên Phong Quốc nho nhỏ đã có tứ đại công tử. Vậy thì những quốc gia lớn hơn Thiên Phong Quốc không cần nghĩ cũng biết. Không nói xa xôi, La Đà Quốc bên cạnh chẳng coi Thiên Phong Quốc ra gì, thường xuyên xuất binh quấy rối biên cảnh, hoặc là cho binh sĩ cải trang thành cường đạo mã tặc, cướp sạch thương đội của Thiên Phong Quốc, bỏ qua thực lực quốc gia. Đà La Quốc thiên tài cũng nhiều không đếm xuể, thậm chí có lúc vượt qua tuyệt đại bộ phận tiểu quốc gia, tương đương với trung đẳng quốc gia. Mấy năm nay nếu như không có tứ đại công tử chống lưng, Thiên Phong Quốc sớm đã trở thành trò cười cho người khác. Đang. Đúng lúc này, từ sườn núi Thanh Phong Sơn truyền đến hồi chuông âm vang, âm thanh vang xa trăm dặm. Diệp Trần nhíu mày. Lưu Vân Tông chỉ có Đằng Vân đại diện mới có chuông. Giống như lần đệ tử tham gia khảo hạch nội môn, căn bản không phải gõ chuông, mà là đập chuông. Hai bên khác nhau rất lớn. Có lẽ là đang có một lượng lớn nhiệm vụ cần ban bố, mà kể ra sao cứ phải đi xem trước đã. Thân ảnh trở nên mơ hồ. Một khắc sau, Diệp Trần đã lướt gần 100 mét, đi trên những ngọn cây đại thụ, chớp nháy liên tục vài lần, biến mất hoàn toàn. Bên trong Đằng Vân đại điện khí thế rộng rãi, lúc này đã có hơn 100 đệ tử, thỉnh thoảng lại có thêm đệ tử chạy đến. Bước vào đại điện, Diệp Trần ngước mắt nhìn, đã có hơn 100 người mà phía trước đại điện vẫn trống không một khoảng. Mặt đất lót toàn bằng đá thanh cương, sát vị trí hai bên tường là 9 cột đá thông thiên, màu sắc trong xanh ánh đỏ. Mỗi cột chạm khắc một con phi long đang đằng vân giá vũ. Từ chỗ cột đá đổ vào, cứ cách 3 bước lại có một tòa ngọc bích, trên ngọc bích dán đầy những giấy. Diệp Trần, ngươi cũng tới rồi à? Từ ngoài đại điện đi vào một người, là Ngô Tông Minh. Hắn sớm đã biết Diệp Trần tăng thăng thành đệ tử nội môn, cho nên mới không lộ ra thần sắc kinh ngạc. Diệp Trần quay người, nói: tu luyện gần 3 tháng cảm thấy trong một thời gian ngắn không thể tiến bộ thêm nữa nên mới chạy đến xem. Ngô Tông Minh cười nói: không thể so sánh với ngươi, ta tu luyện 5 tháng mới dám nhận nhiệm vụ. đúng rồi, ngươi lần đầu tiên đến Đằng Vân Đại Điện chắc vẫn chưa hiểu nhiệm vụ tông môn, để ta giải thích qua cho. Vậy đa tạ. Diệp Trần đúng là muốn hỏi tình hình. Nhiệm vụ tông môn chia thành hai loại. Một loại là nhiệm vụ thưởng tiền do thế lực khác ủy thác cho tông môn. Ví dụ những việc mà gia tộc nhỏ không thể làm được, thì có thể dùng một khoản tiền lớn ủy thác tông môn. Sau đó tông môn căn cứ độ khó phát cho đệ tử bên dưới, để họ hoàn thành. Loại còn lại là nhiệm vụ do tông môn tự phát, cũng gọi là nhiệm vụ nội tông. Thù lao của nhiệm vụ nội tông có thể không cao bằng nhiệm vụ thưởng tiền, nhưng có thể đạt được chút ít linh thạch. Cho nên muốn phân biệt là loại nhiệm vụ gì, chỉ cần xem thù lao là gì là biết. Nhiệm vụ thưởng tiền chỉ có thể nhận được hiện kim, còn nhiệm vụ nội tông có thể nhận được vàng và linh thạch hai loại. Chương 60. Nhiệm vụ chém giết. Diệp Trần gật gật đầu, thì ra là vậy. Còn nữa, căn cứ độ khó khác nhau, nhiệm vụ phân thành mấy đẳng cấp. Đẳng cấp thấp nhất là nhiệm vụ bạch cấp, thích hợp võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ. Trên nữa là nhiệm vụ khôi cấp, thích hợp võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ. Trên nữa là nhiệm vụ hắc cấp, thông thường chỉ có võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ tiếp nhận. Còn trên nhiệm vụ hắc cấp là nhiệm vụ trưởng lão cấp. Đó không phải thứ chúng ta có thể quan tâm. Bây giờ ngươi xem màu sắc của những tòa ngọc bích kia, là có thể biết đẳng cấp nhiệm vụ bên trên. Ngô Tông Minh chỉ vào ngọc bích bên trong đại điện. Nghe vậy, Diệp Trần cẩn thận quan sát, phát hiện hai tòa ngọc bích gần cửa ra vào nhất đều là màu trắng. Nhiệm vụ phát bộ trên đó có lẽ đều là nhiệm vụ bạch cấp. Theo quy luật trái lớn phải nhỏ, bên phải lối vào là nhiệm vụ thưởng tiền, sau đó là hai tòa ngọc bích màu xám, sau ngọc bích màu xám lại có hai tòa ngọc bích màu đen. Đệ tử đừng ở đó ít nhất chỉ có 7-8 người. Những đệ tử này 80-90% là ngưng chân cảnh hậu kỳ tu vi. Trong đó thậm chí có cả đệ tử hạch tâm. Hắn giọng, Ngô Tông Minh nói tiếp. Ngoài ra, nhiệm vụ đồng cấp cũng phân thành theo độ khó, gồm độ khó 1 sao, độ khó 2 sao, độ khó 3 sao, độ khó 4 sao và cao nhất là độ khó 5 sao. Với thực lực hiện tại của ta, cùng lắm chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ bạch cấp 3 sao. 4 sao sẽ có nguy hiểm tới tính mệnh, 5 sao trên cơ bản không thể quay về. Diệp Trần hỏi, có phải có thể lập nhóm hoàn thành nhiệm vụ không? Ngô Tông Minh gật đầu nói, không sai. Ví dụ ta chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ bạch cấp 3 sao. Nếu như muốn tiếp nhận nhiệm vụ bạch sắc 4 sao, nhất định phải kéo thêm hai đệ tử nội môn có cùng tu vi với ta. Như vậy, một khi nhiệm vụ hoàn thành, thù lao mỗi người nhận được sẽ nhiều hơn nhiệm vụ bạch cấp 3 sao. Tất cả đều vui vẻ. Ồ, thì ra là vậy. Nghe Ngô Tông Minh nói, Diệp Trần càng có hứng thú với nhiệm vụ tông môn. Nhưng trước mắt hắn không có ý định lập nhóm với người khác. Sau này có cơ hội rồi nói. Được rồi, ta đi chào mấy sư huynh, lần trước từng lập đội với họ. Ngô Tông Minh thấy Diệp Trần đã biết những điều cơ bản, cũng không phí lời. Diệp Trần quay lại nói mấy câu cảm ơn nữa. Đợi Ngô Tông Minh rời đi rồi, Diệp Trần đi tới trước ngọc bích màu trắng bên phải. Như hắn dự liệu, trên ngọc bích màu trắng bên phải dán đầy nhiệm vụ thưởng tiền. Thù lao bên dưới chỉ có vàng, không có linh thạch. Nhìn từ trên xuống dưới, tờ thứ nhất vẽ một cái đầu lâu màu đen, dưới đầu lâu viết mấy chữ: nhiệm vụ, tiêu diệt cô lâu mã tặc đoàn, việc ác, đánh cướp thương khách qua đường, giết người cướp của, làm nhục phụ nữ, tội ác tày trời. Phân tích thực lực, mã tặc đoàn đại thủ lĩnh là ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả, nhị thủ lĩnh là võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ, dưới trướng có 30-40 nhân mã, cường cung hơn 10 bộ, độ khó 5 sao, thù lao 30,000 lạng bạc. Kiến nghị, do 5 ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả hoặc 2 võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ tiếp nhận. Đọc xong cái này, Diệp Trần hít ngược một hơi lãnh khí. Nhiệm vụ bạch cấp 5 sao này khó quá, là tiêu diệt một mã tạp đoàn, phải biết người đông cũng có cái lợi của nó. Cho dù thực lực cao hơn một cấp chưa chắc đã làm được gì. Chẳng may chủ quan, thậm chí mất đi tính mạng. Chẳng trách kiến nghị phía sau ghi do năm ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả hoặc hai võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ tiếp nhận. Đơn độc một người, chính là tự tìm đến cái chết. Nhưng kiến nghị là kiến nghị, chỉ dành cho những đệ tử thiên tư không cao. Đối với loại thiên tài đệ tử như Diệp Trần, khiêu chiến vượt cấp không phải chuyện gì mới mẻ. Nếu như tiếp nhận nhiệm vụ này, Diệp Trần dám chắc 90% là mình có thể hoàn thành. Chỉ có điều, vừa lên đã nhận nhiệm vụ khó, liệu có vấn đề gì không nhỉ? Nghĩ một lúc, Diệp Trần quyết định tạm thời buông tha nhiệm vụ bạch cấp 5 sao. Không phải hắn sợ phiền hà, mà là cẩn trọng. Nên tìm những nhiệm vụ bạch cấp độ khó thấp luyện tay trước. Đợi hiểu kỹ độ khó của các cấp nhiệm vụ xong mới tiếp nhận nhiệm vụ độ khó cao. Nhiệm vụ này của ta. Đột nhiên, một bàn tay giơ ra giật mạnh tờ giấy. Soạt một tiếng, tờ nhiệm vụ tiêu diệt cô lâu mã tạc đoàn đã nằm trong tay đối phương. Diệp Trần quay lại nhìn. Người nhận nhiệm vụ là một thiếu niên cao lớn. Hai hàng lông mày to thô đen kịt. Đứng ở đó mà khí thế áp bách không ngừng tán phát, khiến những đệ tử xung quanh không kìm được phải lùi lại nửa bước. Miệng hô lên thảng thốt: là Vương Sư Huynh. Vương Sư Huynh. Diệp Trần không quen đối phương, nhưng những chấn động chân khí trên người đối phương thì đúng là rất mãnh liệt. Tối thiểu là võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ. Hắc hắc cười, thiếu niên cao lớn quay người bỏ đi. Không bị ảnh hưởng quá nhiều, Diệp Trần trả lại sự chú ý về tòa ngọc bích, mắt rời xuống dưới. Hàng thứ 3 nhiệm vụ: giết huyết thủ đồ tể. Việc ác: làm nhục phụ nữ, giết người như ngoé. Phân tích thực lực: ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Độ khó 3 sao. Thù lao: 4.000 lạng vàng. Kiến nghị: do hai ngưng chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả hoặc một võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ tiếp nhận. Diệp Trần sáng mắt, chính là nó. Huyết thủ đồ tể thực lực cùng lắm tương đương võ giả ngưng chân cảnh trung kỳ bình thường. Đừng nói Diệp Trần bây giờ, cho dù là mới bước vào ngưng chân cảnh hắn cũng không sợ. Nói thực, lựa chọn nhiệm vụ bạch cấp loại này có chút chuyện bé xé ra to, dùng dao mổ trâu ré gà. Nhưng Diệp Trần không nghĩ vậy. Đây là mới là nhiệm vụ đầu tiên của hắn. Hắn không muốn có bất cứ sơ suất gì. Đợi đủ kinh nghiệm là có thể lựa chọn nhiệm vụ độ khó cao. Dù sao nhiệm vụ cũng nhiều, đâu chỉ một lần. Không cần phải vội. Lăng không xé tờ nhiệm vụ, Diệp Trần không vội đi ngay, quay người đến trước ngọc bích màu trắng phái phát nhiệm vụ nội tung. Nhiệm vụ nội tông hàng đầu tiên là nhiệm vụ bạch cấp 4 sao. Độ khó rõ ràng thấp hơn tiêu diệt cô lâu mã tạc đoàn. Thù lao là 5.000 lạng vàng và 2 miếng hạ phẩm linh thạch. Xem ra hơi ít, nhưng đâu có dễ tính như vậy. Hạ phẩm linh thạch giá trị từ 1.000 đến 1.500 lạng bạc. Nhưng quan trọng là phải có chỗ mua. Rất khó mua được linh thạch, trừ phi đến những hội chợ đấu giá mới có. Cho nên hơn 1.000 lạng chỉ là giá trị bình thường của hạ phẩm linh thạch. Phần lớn đều không có cái giá đó. Có lúc một miếng hạ phẩm linh thạch được bán với giá 2-3.000 lạng cũng không phải chuyện gì mới lạ.